Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của quyển 3 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, vì xã hội.com xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến trong hồi thứ 27 của quyển 3 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 3, hồi thứ 27, Nhân Huệ Hoàng Đế. Tuy bị kiềm chế, tính mệnh như treo bằng sợi tóc, nhưng Hoàng Nghi cũng nhận ra Nang Trăng Lan mặc chiếc áo xanh, dây lưng hồng, quần đen, cưỡi ngựa đi song song với Đông Thiên. Nàng nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn giáo chúng như những con chó phải thần phục dưới chân mình. Tuy thấy Hoàng Nghi bị Vũ Chương Hạo kiềm chế, mà nàng vẫn thản nhiên như không. Từ lúc Ngọc Liên, Ngọc Hương thấy bọn Hoàng Nghi bị bắt, hai nàng chỉ mới học thuật chỉ huy voi, hổ, nhưng chưa thông thạo, thành ra luống cuống, không biết làm thế nào cứu ứng. Bây giờ thình lình Tây Hồ Thất Kiệt xuất hiện với Đông Thiên thì mừng chi xiết kể. Hai nàng vọt ngựa tới, tóm lược tình hình kể cho chúng nghe. Tuổi trẻ thời nào cũng vậy, rất nhanh nhạy trong vấn đề tình bạn. Giữa Long Biên Vũ Hùng với Tây Hồ Thất Kiệt học với nhau, nô đùa với nhau, phá phách với nhau, trêu cợt nhau mấy năm qua, khiến chúng trở thành thân thiết như ruột thịt. Nghe Ngọc Liên kể, rồi nhìn bọn Hoàng Nghi đang bị kiềm chế, Tây Hồ Thất Kiệt đồng hú lên một tiếng dài liên miên bất tuyệt. Đó là hiệu lệnh xua quân tấn công. Hai đạo Hoàng, Bạch Kỳ dàn ra mau chóng vây lấy bọn Vũ Chương Hạo, Nguyễn Thị Bằng. Trần Si ra lệnh cho Quách Y, Mai Cẩm, Ngô Ức chỉ huy đội tượng hổ. Từ lúc bọn Hoàng Nghi bị kiềm chế, đám hổ binh, tượng binh không người thống lĩnh. Tuy thấy chú tướng bị bắt, mà chúng không biết làm thế nào, chỉ biết chạy theo. Bây giờ, có người chỉ huy chúng nhe nanh, há miệng, ngành cổ, gầm gừ, lắc lư cái đầu. Chỉ cần một cái vất tay của Trần Di là chúng nhào vào tấn công ngay. Từ trước đến giờ, Vũ Chương Hạo, Nguyễn Thị Bằng có coi anh em Đông Thiên ra gì đâu. Khi mới thấy Đông Thiên với hai đạo Hoàng, Bạch Kỳ, chúng định ép bọn Hoàng Nghi xua thú tấn công. Nhưng bây giờ thấy Tây Hồ Thất Kiệt thay thế bọn Hoàng Nghi chỉ huy hổ tượng, chúng ớn ra gà, là những đại ma đầu Hồng Thiết Giáo chuyên dùng thú để xử tử những giáo đồ phản bội, nên chúng hiểu rất rõ cái nguy hiểm trước mắt. Vũ Chương Hạo vội tiến ra cung tay hành lễ. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ, kính chúc giáo chủ thọ bằng trời đất. Đông Thiên cười nhạt. Hữu hổ giáo, Đông Phương sứ, bản nhân sai phó giáo chủ cùng vợ chồng đạo trưởng Võ Xuân Loan, Trần Bình đi sứ để tuyên cáo đại nghĩa với hai vị. Hà cớ hai vị lại bắt giam lại, như thế là ý gì vậy? Vũ Chương Hạo cung tay. Khải giáo chủ thực là oan uổng. Bởi khi phó giáo chủ cùng vợ chồng Trần Bình tới đồ bàn, thì tế tác của chiếc cụ đã biết hết mọi sự. Chiếc cụ bàn với Lục Đình giả làm tiệc thiết đãi, rồi bỏ thuốc độc vào thức ăn, khiến phó giáo chủ với vợ chồng Trần Bình mê man rồi bắt giam. Thuộc hạ với Đông Phương sứ tuy biết rõ, nhưng không thể can thiệp vì sợ hỏng đại cuộc. Bọn thuộc hạ bàn với nhau, hãy nín nhịn cho qua. Đợi đại giá giáo chủ tới ngoài thành, bọn thuộc hạ sẽ khởi binh siết chế cụ, tôn giáo chủ lên làm vua. Bấy giờ cứu phó giáo chủ cũng chưa muộn. y chỉ vào bọn hoài nghi. Sáng nay, được tin đại giá giáo chủ sắp tới, bọn thuộc hạ khởi binh giết Thế Cổ. Cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, thì bọn này xuất hiện, trợ chiến cho binh Thế Cổ. Chúng xua thú tấn công giáo chúng, nên bọn thuộc hạ bị bại, phải rút ra đây. Tình hình trong thành thế nào, thuộc hạ không biết. Đông Thiên chỉ bọn hoàng nghi. Các người nói sao lạ, ba thiếu niên này là người của triều đình Đại Việt cử đến giúp bản giáo. Vì thấy chúng có chân tài, ta định thu làm đệ tử. Vì chúng chưa hiểu nhiều về bản giáo nên ta còn thử thách. Sở dĩ chúng xua thú tấn công người chắc vì lý do trọng đại nào khác, chứ chúng không phải là những kẻ hồ đồ. Hoàng Nghi biết rằng nếu để chậm trễ, có thể Lý Đoan, Trần Ninh hay Ngọc Liên, Ngọc Hương nói rằng tuân chỉ Trung Thành Vương diệt bọn Hồng Thiết thì hỏng bét. Nó cung tay vái Đông Thiên. Khải giáo chủ, giữa hữu hộ giáo với bọn thuộc hạ, trung gian có sự hiểu lầm. Bọn thuộc hạ tuân chỉ dụ của giáo chủ tiến đánh Đồ Bàn. Nhưng giữa đường, bọn thuộc hạ nghe tin hữu sứ bắt giam sứ đoàn của giáo chủ, nên khi thấy hữu sứ với thuộc hạ của người, bọn thuộc hạ cho rằng cần giết hết bọn bất trung với giáo chủ. Bây giờ sự đã trắng đen thì hẳn hữu sứ không làm khó dễ anh em thuộc hạ nữa. Nghe Hoàng Nghi biện luận, Vũ Chư Hào biết rằng điều đó chưa chắc đã là sự thực. Nhưng trước mắt tướng sĩ giáo chúng của y còn không quá 5.000 người, trong khi hai đạo Hoàng Bạch Kỳ đông đến mấy vạn, lại thêm đạo binh thú của bọn Hoàng Nghi, Trần Di nữa. Nếu y không thả ba trẻ ra thì cái họa bị tiêu diệt khó tránh. Y đưa mắt cho Thị Bằng, cả hai vội thả bọn Hoàng Nghi ra. Hoàng Nghi chạy lại bên ngựa Nang Trăng Lan, nắm lấy tay nàng. Lan, anh nhớ em đến chết được. Em... Trăng Lan giật tay ra. Trước mặt đại xá giáo chủ, anh phải giữ lễ độ, không được bày tỏ tình cảm yếu mềm. Anh về trận của anh đi. Hoàng Nghi như bị gáo nước lạnh rội lên đầu. Nó kinh ngạc. Em... sao em... Trăng Lan cau mày. Giữa trận tiền mà người mềm yếu như vậy sao đáng là đệ tử Hồng Thiết giáo? Lui! Đông Thiên hỏi bọn Hoàng Nghi, tình hình quân ta thế nào? Hoàng Nghi tuy bị ái tình nó vật, nhưng y vẫn còn tỉnh táo. Y trình bày sơ lược kế hoạch của Trung Thành Vương, rồi kết luận. Quân ta đã chiếm được thành Đồ Bàn rồi. Theo lệnh của Trung Thành Vương, khi Chế Cổ còn thì cuộc chiến còn. Điều cần nhất là phải đuổi theo bắt cho được Chế Cổ, rồi giáo chủ trở về Đồ Bàn ban lệnh an dân và lên ngôi vua. Đông Thiên bảo Vũ Chư Hào, hiện trận chiến ở Thi Nại đang diễn ra cực kỳ ác liệt, quân ta chưa đổ bộ lên bờ được. Bố Bỉ Đà Na đắp đồn lập mặt trận dài từ cửa biển Thi Nại tới sông Tu Mao, cho nên ta phải đánh từng đồn một, rất tốn sức, tốn thời giờ. Vì vậy trước đây cánh quân của ta phải tiến về hợp với cánh quân của Trung Thành Vương đánh Đồ Bàn, thì nay đánh phía sau phòng tuyến Tu Mao. Bây giờ ta để hữu sứ, đông phương sứ cùng đạo quân của Hoàng Nghi đuổi theo Chế Cổ, còn bọn ta tiến về phía Tu Mao, người nghĩ sao? Vũ Chương Hảo cung tay, xin tuân chỉ dụ của giáo chủ. Thế là đội quân của Chương Hảo với đội quân của Hoàng Nghi đang thủ nghịch chém giết nhau, bây giờ hợp thành một cánh đuổi theo Chế Cổ. Vừa ra khỏi cửa Tây thì gặp hiệu quân Bổng Nhật, Đô Thống Vương Văn Trọ chỉ Vũ Chương Hảo. Thế nào, phép lạ ở đâu khiến các vị này đi với ta? Trần Ninh cười, quốc tổ, quốc mẫu linh thiêng lắm, ngài phù hộ cho con cháu hiểu nhau. Hoàng Nghi tóm lược sự kiện thuật cho Vương Văn Trọ, Trần Lăng Thanh nghe rồi lại nói, bọn đệ đi tiên phong, hai vị đi tiếp ứng nghe. Nó lại nói với Trương Hào, hữu sứ với đông phương sứ thông thuộc đường lối, xin hai vị dẫn đường cho bọn hậu bối đuổi giặc. Không đừng được, Trương Hảo phải ra lệnh cho thuộc hạ hợp với bọn Hoàng Nghi, nhưng là con cáo xả, y cẩn thận hơn. Y nhảy lên bành voi ngồi chung với Hoàng Nghi, Thị Bằng ngồi chung với Lý Đoan, Ngọc Điên. Voi của Lý Đoan dẫn đầu đoàn quân hướng về Bồng Sa tiến phát. Sau khi Đường Vũ Trương Hào cật vấn Hoàng Nghi về việc gặp Đông Thiên, Hoàng Nghi biết rằng Vũ là một ma đầu xảo quyệt, linh lợi có thừa. Chỉ cần giống một điểm là y biết ngay, vì vậy nó tường thuật từ đầu đến cuối không bỏ sót một chi tiết nào. Trương Hào thắc mắc, ta có một nghi ngờ, xưa nay Triều Lý cực kỳ thù hận Hồng Thiết Giáo, mà sao nay nhà vua lại giúp giáo chủ làm vua chiêm? Có gì giấu giếm ở trong không? Biết rằng khó mà biện luận với Vũ, Hoàng Nghi làm bộ ngây thơ. Điều này thì tiểu bối hoàn toàn không biết. Hữu sứ kinh lịch khắp thiên hạ, hữu sứ thử kiến giải xem. Ta thì ta đoán rằng Triều Lý do cửa Phật mà có, nên ông vua nào cũng phải tỏ ra từ bi, hỷ xả, khoan thứ, bỏ thù. Chắc vì vậy mà nhà vua nghĩ bọn ta ở chiêm lâu ngày, từ tiếng nói đến cách ăn ở, y phục sống chiêm, thì để bọn ta làm vua chiêm hơn là Triều Lý cử quan sang cai trị, rồi cứ phải đánh dẹp bọn Chàm nổi lên phục quốc rất cơ cực. Lại nữa, chúng ta là người Việt mà cai trị chiêm, thì dòng giống Việt tại đây mới chiếm ưu thế, diệt dần dòng giống Mã Lị Á, có đúng thế không? Hoàng Nghi thấy Trương Hảo chỉ vì cái xanh mà nhìn sự vật toàn màu xanh, nó vội nói thêm vào, sự thực như hữu sứ kiến giải cũng có, mà theo tiểu bối còn một điều nữa là Hồng Thiết Giáo tổ chức chặt chẽ, có nhiều người minh mẫn tuyệt đỉnh, võ công cao thâm. Nếu như các vị cai trị chiêm thì bọn Mã Lị Á có nổi lên chống đối cũng không nổi. Tương lai các vị còn tiến vào Nam chiếm Chân Lạc nữa. Triều đình Đại Việt luận bàn, từ khai quốc đến giờ, Đại Việt luôn bị cái ách đe dọa của phương Bắc, gần đây lại thêm cái rắc rối ở phương Nam. Cho nên triều đình muốn sao dứt được cái rắc rối để có thể yên tâm chống hỏa Bắc. Nếu chiêm quốc được cai trị bởi các vị, ít ra Hồng Thị Sáu không phải là bạn tốt thì cũng chẳng phải là kẻ thù như chế cổ. Bỗng tiếng chim ưng tuần phòng trên trời xéo lên báo hiệu. Hoàng Nghi nhìn về trước, có khói bốc lên, rồi tiếng quân xeo ngựa hí. Vương Văn Trò đã phi ngựa lên trước quan sát. Ông nói, đây còn cách Bồng Sa hơn 20 dặm. Phía trước kia có trận giao tranh rất ác liệt. Chắc là quân của chế cổ với quân của Vũ Kỵ Thượng Tướng Quân Hà Mai Việt. Ta phải lên tiếp viện mau. Đến đó, con đôi chim ưng bay tới, chúng xé lên báo hiệu khẩn cấp. Lý Đoan gọi chim ưng xuống, lấy thư ra đọc, quả là lời cầu cứu của Phạm Dật Kim Loan. Tiền quân của chế cổ rút tới Bồng Sa, chúng tôi tung phục binh đánh hậu quân của chế. Những tưởng hiệu Bồng Nhật với đội thú của Hoàng Nghi đuổi tới đánh phía sau địch, nhưng sau nửa giờ vẫn không thấy đâu, trung quân của chế cổ đánh quặt trở lại, chúng tôi bị bao vây. Hoàng Nghi hội với Vũ Trương Hào, Nguyễn Kỵ Bằng, Vương Văn Trổ, Trần Lam Thanh, nó nói, đúng kế hoạch thì hai đô thống với bọn đệ đuổi sát phía hậu quân chế cổ, nhưng vì có sự hiểu lầm, bọn đệ bị Vũ Hữu Sứ kiềm chế, thành ra ta tiến quân chậm, mới nên nông nỗi. Bây giờ chúng ta phản ứng ra sao? Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, để có được câu trả lời cho câu hỏi, bây giờ chúng ta phản ứng ra sao? Vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính chuyển quý thính giả và các bạn. Chúng ta cùng bước sang những nội dung tiếp theo để thấy được những diễn biến của những trận đánh này. Trong diễn tiến tiếp theo của hồi thứ 27, quyển 3, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả kiên thủ cư sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 3, nội dung tiếp theo, hồi thứ 27. Tiếp theo, diễn biến cuộc Nam Chinh Bình Chiêm của Vương triều nhà Lý và diễn tiến trực tiếp trong trận đánh Đồ Bàn Thi Nại. Vương Văn Trỗ đề nghị ta viết thư cho Hà Mai Việt báo tin để họ phá vòng vây, còn ta chỉ đánh bọc hai bên. Trần Ninh viết thư sai Chim Ưng đi liền. Sau khi thỏa thuận, Vương Văn Trỗ, Trần Lăng Thanh đem hiệu bổng Nhật đánh vào bên phải, Vũ Trương Hào, Nguyễn Thị Bằng với bản bộ quân mã đánh vào bên trái. Bọn Hoàng Nghi đem đội Võ Sĩ Long Biên, đội Voi, đội Hổ đánh vào chính giữa. Ba cánh quân đánh trống tiến lên. Bọn Hoàng Nghi thúc quân lên đường. Mỗi lúc tiếng quân reo, ngựa hí càng gần. Khoảng hơn khắc sau, phía trước hiện ra một trận chiến. Quân Việt đóng trên một ngọn đồi thấp thoai thoải, dàn trận thành hình cánh cung. Đội kỵ binh Phù Đồng núp sau những tảng đá lớn, dùng tên cản trở không cho quân Chiêm tiến lên. Đội Sói núp bên cạnh trong tư thế phòng vệ, còn quân Chiêm thì sàn xa vây chặt dưới đồi. Dường như họ đã xung phong nhiều lần nhưng không kết quả, vì xác người xác ngựa nằm rải rác trên sườn đồi. Hoàng Nghi đốt pháo thăng thiên tung lên trời, đó là hiệu lệnh tấn công. Đạo bổng Nhật từ phía phải, đạo của Vũ Trương Hào từ phía trái vừa xeo hò xung vào phòng tuyến Chiêm. Bọn Hoàng Nghi cầm cờ vất, đám võ sĩ Long Biên đứng trên lưng voi, cung dương tên nạp, đội Hổ đi phía trước. Quân Chiêm thấy Hổ mà vẫn bình tĩnh dương cung chống trả, nhưng chỉ hai loạt tên đầu của đội võ sĩ Long Biên, hơn nghìn người chết, đội hình Chiêm bị cắt làm đôi. Phía trên đồi, Phạm Giật, Kim Loan xua đội Sói đỏ đồi. Đạo kỵ binh Phù Đồng rời khỏi chỗ ẩn nấp đánh trở xuống. Không đầy nửa giờ, vòng vây bị phá vỡ, quân Chiêm bỏ chạy về hướng nam. Hai quân bắt tay được với nhau, vợ chồng Huyền Kỳ Chủ vội đến trước Vũ Trương Hào, Nguyễn Thị Bằng thi lễ. Phạm Giật kể với Hoàng Nghi: trận chiến vừa qua, nghĩ lại mà sung mình. Bọn Chiêm rút về bổng xa, vừa ngừng lại nấu cơm ăn. Vũ Kỵ đại tướng quân với bọn ta phục binh, xông ra đánh cắt hậu quân chúng, thực dễ dàng. Trong khi sao chiến, ta cứ nghĩ rằng bọn mi tới liền, tiêu diệt đám hậu quân rồi đuổi theo trung tướng quân. Không ngờ chẳng thấy bọn mi đâu. Trong khi trung quân chúng trở lại đánh tập hậu, bọn ta đành rút lên đồi cố thủ. Có tiếng Chim Ưng mang thư đến, Phạm Giật mở ra coi, rồi cung kính nói với Vũ Trương Hào, Nguyễn Thị Bằng: thưa hữu sứ, Trung Thành Vương cho biết hiện quân Đại Việt đã chiếm xong Đồ Bàn và các huyện lân cận. Chỉ dụ của Đức Vua ban ra rằng quân Đại Việt tiến đánh đến Bắc Hải Vân thôi, còn phía Nam Hải Vân trao cho các vị trong Hồng Thiết Giáo. Đạo quân của Trung Thành Vương đánh Đồ Bàn, đạo quân của Nguyên Soái Thường Kiệt đánh Thi Nại, đều với mục đích giúp các vị. Hiện nay Đại Giá Giáo Chủ đang đánh quân Chiêm ở Tu Mao, vậy kính mời hữu sứ, Đông Phương sứ về Đồ Bàn tổ chức an dân cai trị. Vũ Trương Hào mừng chi xiết kể, bởi từ trước đến giờ y vẫn coi thường Đông Thiên. Trong trận chiến Đồ Bàn vừa rồi, bất đắc dĩ y phải khuất phục Đông Thiên để chờ thời cơ, chứ trong lòng y thì y vẫn nghĩ rằng lập chế cũ rồi y sẽ lên làm vua. Bây giờ Đông Thiên đang tham chiến ở Tu Mao, Trung Thành Vương gọi y về xứ Đồ Bàn thì là điều y cầu mà không được. Vì sau khi y tổ chức nền cai trị Đồ Bàn rồi cử người thân tín đi nhập tất cả các lộ, phủ, huyện, trang, xá, thì sau này Đông Thiên không thể tranh thắng với y. Y vui vẻ nói: tôi xin tuân chỉ của vương gia. Sau khi cho quân ăn cơm trưa rồi, Phạm Dật nói với Vũ Kỵ đại tướng quân Hà Mai Việt: Hà tướng quân cùng hai vị Huyền Kỳ chủ ở lại đánh chiếm, tổ chức cai trị các vùng xung quanh. Anh em chúng tôi xin đuổi theo quân Chiêm ngay, không cho chúng kịp nấu cơm ăn. Như vậy, khi chạy đến Nòng Khà thì tan rã. Họ sói được xua lên xe, dùng voi kéo. Phạm Dật hỏi anh em: Ê, bọn bay mệt chưa? Mệt hay không, đích cần bàn đến, hãy đuổi theo giặc tới cùng đã. Bốn trai ba gái đi trên bốn voi xu quân lên đường. Lý Đoan luôn luôn sủng Chim Ưng theo dõi tình hình quân chế phủ. Trưa hôm ấy, bọn chúng dựng quân dưới chân một ngọn núi đá dựng đứng cạnh con suối. Phạm Dật quan sát kỹ, chúng quyết định hạ trại. Lưng dựa vào núi, phía trái là ngọn suối, phía phải là cánh đồng. Hoàng Nghi bố trí các xe thành những bức tường che kín mặt trước, mặt phải. Sau đó phân chia cho ưng binh, ngao binh canh phòng rồi nấu cơm ăn. Thú rừng được thả cho chạy tự do. Đội võ sĩ Long Biên cử mười toán đem chó sói đi ăn. Rừng núi vùng này rất nhiều thú, chỉ hơn giờ sau, các toán săn bắn đem về, nào hươu, nào nai, nào hoãng, nào heo rừng, nào trâu rừng, không biết bao nhiêu mà kể, làm lương thực. Đội voi, ngựa thì ăn cỏ, đội hổ, sói, hồi chiều, sau trận giao chiến với quân Chiêm, chúng được thưởng thức một bữa thịt người ê hề. Nên bây giờ, chúng kiếm chỗ nằm nghỉ. Ngọc Liên, Ngọc Hương, vốn có tài nấu ăn, hai nàng cắt một đùi nai, rồi lấy củi khô, đốt lên nướng. Bảy người vừa cắt thịt ăn, vừa bàn luận. Hoàng Nghi vừa ăn, vừa thừ người ra, tỏ vẻ đăm chiêu. Ngọc Liên hỏi: Anh Ba Nghi đang nghĩ gì vậy? Anh thấy chúng mình trải qua một đêm xung sát mệt lử, bây giờ hãy tạm nằm nghỉ. Đêm nay trời tối, ta đem quân đuổi theo chế cổ, gây cho quân sĩ của y kinh hoàng, thì mới mong bắt được y. Tuy nhiên, anh ngại một điều, quân của chúng ao hộp, nhưng cũng còn bài bản. Ta làm sao địch nổi? Phạm Dật phất tay: Hồi sáng giao chiến với bọn Chiêm, anh thấy chúng mệt mỏi lắm rồi. Vì từ sớm hôm qua, chúng chia thành hai phe ủng Vũ Trương Hào, phe ủng chế cũ đánh nhau, kẻ chết, người bị thương. Rồi khi quân ta vào thành, chúng rút chạy. Khi đến đây, vừa dừng lại nấu cơm, thì bị đổ ra đánh. Ta đồ chừng, chúng chạy khoảng 50 dặm, ác dừng lại nghỉ ngơi. Bây giờ giữa đêm, ta tung phục binh đánh, thì y phải bỏ chạy. Lý Đoan, Trần Ninh tán thành: Thôi, ăn rồi đi ngủ, để sức đêm nay xung sát. Mình phải đánh tan quân chiếc cổ, cho tên chó Trần Thanh Nhiên lé mắt chơi. Hoàng Nghi đưa mắt nhìn về đồ bàn, trong lòng buồn rười rượi. Kim Loan hỏi nó: Chú Ba này, chị thấy gần đây dường như chú có điều gì buồn thì phải. Chị tuy chưa là vợ của anh Dật, nhưng tương lai cũng là chị dâu chú. Vậy chú có điều gì bất mãn, chú có thể nói cho chị nghe được không? Hoàng Nghi thở dài: Chuyện em chẳng có gì lạ cả, vẫn lại chuyện cha Lan mà thôi. Rồi nó tường thuật cuộc đối thoại với Lan hôm trước cho Kim Loan nghe. Kim Loan nhăn mặt: Điều Lan nói chị không lạ, vì chị đã từng sống trong trang phỏng hương của Võ Xuân Loan, nên chị biết vấn đề này rất rõ. Chính vì vậy chị với Kim Liên không chịu nhập Hồng Thiết Sáo, rồi đưa đến cha anh bị chúng hành hạ. Nhưng Trang Lan kể thì nàng nhập Hồng Thiết Sáo lâu rồi, nên coi sự hiến thân cho lão Đông Thiên là một vinh sự. Trong những ngày vừa qua, chỉ thấy cô ấy tỏ ra rất có oai quyền với mười kỳ chủ, gần như tự coi mình là vợ của giáo chủ vậy. Như thế thì chú chẳng nên để ý đến con người ấy làm gì. Kể từ lúc nàng thuật rằng được phục thị Đông Thiên là một vinh hạnh lớn, thì em cảm thấy lợm giọng, không muốn nói chuyện với nàng nữa. Còn em buồn là buồn cho số kiếp mình mà thôi. Em đợi sau trận đánh này trở về sẽ tìm Mộc Tồn Hòa Thượng xin thọ giới để làm một tiểu Mộc Tồn. Nghe Hoàng Nghi kể, Kim Loan an ủi nó. Chuyện tình thì chỉ là cái vui nhỏ, cái vui lớn là sự nghiệp vĩ đại mà chúng ta đang làm đây mới đáng kể. Không lẽ chỉ vì một đứa con gái chim, tư cách chưa đáng giá một đồng, mà chú ba lại táng trí như thế sao? Em cũng nghĩ như chị, nhưng chị ơi, cái tình là cái chi chi, không thể đem lý ra mà luận bàn được. Chị khuyên em, tuy em thấy thuận lý, nhưng trong lòng em thì em vẫn thấy bồi hồi khó tả. Đạo quân ngủ hết canh tư thì có tiếng sói tru, tiếng ưng kêu báo hiệu. Cả bọn bật dậy leo lên cây quan sát, bất giác cùng ớn ra gà. Từ hai phía trước và phải của trại, hai đạo quân đông như kiến đang âm thầm tiến vào trại. Trong trại, đội võ sĩ Long Biên đã sẵn ra, núp vào các xe, bụi cây, chuẩn bị chống trả. Trần Ninh, Ngọc Hương trấn phía phải, Lý Loan, Ngọc Liên trấn phía trái. Hoàng Nghi chỉ đội voi, đội hổ, đội sói chia làm hai mặt, chuẩn bị yểm trợ. Phạm Dật, Kim Loan trấn tại trung ương. Cả hai chiếc địch còn ở xa, nên ra lệnh án binh bất động. Đội quân tấn công chỉ còn cách phòng tuyến trại khoảng trên 100 trượng, 200 mét ngày nay, mà không thấy trong trại có phản ứng gì thì dừng lại nghe ngóng. Khoảng nhai dập miếng trầu, hai đội quân lại từ từ tiến vào, khoảng cách ngắn dần. 50 trượng, rồi 30 trượng, rồi 20 trượng. Hoàng Nghi cầm tù và rút lên một hồi, đám võ sĩ Long Biên đồng loạt buông tên. Hàng đầu đội binh bị trúng tên ngã lồng chồng. Quân tấn công thúc chúng reo hò, xua voi đi trước, người đi sau. Đuốc đã đốt sáng rực, nhìn quân tấn công, bất giác Phạm Dật ớn da gà, bởi chúng dàn đến 10 lớp. Hai lớp đầu tiên gồm voi với đội hỏa công, chúng đeo rơm tẩm sầu trên lưng, chắc định phóng hỏa đốt trại. Hai lớp thứ nhì là cảm tử mang đoạn đao. Hai lớp thứ ba là đội cung thủ. Hai lớp thứ tư là kỵ binh. Hai lớp cuối cùng là bộ binh với xe bắn đá. Loạt tên đầu làm lớp thứ nhất ngã, loạt tên thứ nhì khiến đội voi con thì bị thương, con thì bị chết. Thành ra lớp thứ nhì bị voi với tử sĩ lớp thứ nhất cản trở. Phạm Dật hô võ sĩ Long Biên dùng tên tầm dầu bắn vào những bó cỏ trên lưng đám tử sĩ và lớp thứ nhì. Võ sĩ Long Biên lấy tên đầu bọc vải tầm dầu đeo trên lưng đốt lên bắn ra ngoài. Những tử sĩ tuy chết nhưng trên lưng còn đeo bó cỏ tầm dầu bị trúng tên, lửa bốc cháy làm lớp thứ nhì không tiến lên được. Chúng đang kinh hãi thì đến lượt những bó cỏ trên lưng chúng bị trúng tên bốc cháy. Chúng vội quàng cỏ xuống, chưa biết hành động ra sao thì lại bị trúng tên. Xung quanh trại khói lửa bốc lên sáng rực. Tuy thấy hai lớp đầu thất bại nhưng lớp thứ hai vẫn không lùi bước. Đó là những võ sĩ cảm tử, họ nhảy qua xác chết, qua hàng rào lửa tiến vào trại. Võ sĩ Long Biên lại buông tên, nhưng loạt tên chỉ làm ngã một phần đám cảm tử quân mà thôi. Thoáng một cái họ đã vào tới hàng rào. Hoàng Nghi hú lên một tiếng, voi, sói, cọp cứ ba con thành một toán nhảy ra cản đám võ sĩ cảm tử. Hai bên lẫn vào nhau, kẻ chém giết, sói cắn, hồ vò, voi sùng vòi vật, hỗn độn. Phạm Dật chỉ huy đội võ sĩ Long Biên bỏ không đánh đội cảm tử mà ngăn cản đội cung thủ đã tiến tới sau đội cảm tử. Tên bắn qua, cung bắn lại. Khoảng một khắc sau, hai lớp đầu của quân tấn công bị cắt đứt, xác chết ngổn ngang ngoài doanh trại. Có tiếng thanh la vang dội, đội quân tấn công từ từ lùi ra khỏi phòng tuyến. Thời gian giao chiến khoảng 3 khắc 40 phút ngày nay, nhưng thực kinh hồn đáng tởm. Bên tấn công đông gấp 10, bỏ ra gan xạ, liều mạng. Bên phòng thủ thì mưu trí điều động nhịp nhàng, nhất là đội võ sĩ Long Biên. Họ là những cao thủ võ lâm, nên cung cứng tên dài, tầm bắn xa, trăm phát trăm trúng. Khi thì mỗi phát nọ bắn một mũi tên, khi thì mỗi phát hai, ba, thậm chí 10 mũi. Nên hầu hết đội voi xung vào đều bị bắn hạ. Hoàng Nghi đếm xác voi ngoài hàng rào có đến hơn 100, nhiều con bị thương chưa chết, rống lên thảm thiết. Vẻ quân tấn công, kẻ trúng tên, người bị voi quật, cắn chết, cũng có người bị chính cỏ mình đốt cháy. Còn rất nhiều người bị thương chưa chết, nằm rên rỉ. Nó khoác tay ra lệnh thu quân, chỉ để mỗi mặt một đội canh gác. Trên trời thường trực đội ưng tuần phòng. Lý Đoan là thầy thuốc, hoàn cảnh bất đắc dĩ phải xung trận giết người thì nó làm được. Bây giờ sau trận đánh thấy thương binh kêu khóc, lòng nó nhũn ra. Nó cùng đội cứu thương với đội võ sĩ Long Biên ra ngoài nhặt được 70 thương binh đem vào trong băng bó chữa trị. Đội võ sĩ Long Biên bắt được 49 tù binh, vì sợ quá nằm y lại dưới các lùm cây giả chết. Phạm Sận hỏi anh em lại, nó bảo Kim Loan, Ngọc Liên, Ngọc Hương. Trong đám tù binh có hai tên mặc theo võ phục đội trưởng, các em nói sỏi tiếng Tràm. Vậy các em đem chúng vào hỏi cung xem đây là quân nào, chúng tấn công mình với mục đích gì. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, để biết thực rằng bọn tấn công bất ngờ giữa đêm đội quân của Phạm Sật, Hoàng Nghi là ai và họ tấn công với mục đích gì? Vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng chuyển sang để theo dõi và lắng nghe những nội dung tiếp theo của hồi thứ 27 của quyển 3 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 3, nội dung tiếp theo, hồi thứ 27. Trong khi đó, Phạm Sật bàn với ba em. Các em nghĩ sao? Lý Đoan phát biểu. Bọn tấn công tỏ ra rất can đảm, thiện chiến, phối hợp nhịp nhàng. Chúng lại biết rõ tình hình ta, nên chúng định dùng voi phá vòng tuyến ngoài, rồi đốt trại để làm tê liệt đội họ. Bây giờ chúng mới tung đội cảm từ đánh sát lá cà, diệt đội võ sĩ Long Biên. Cuối cùng là đội tiến thủ để thanh toán chiến trường. Nhưng chúng không biết hai điều. Một là đội võ sĩ Long Biên có mang tên lửa theo. Hai là cọp của ta được huấn luyện không sợ lửa, nên chúng mới thất bại. Đến đó, Kim Loan trở lại, nàng nói. Đạo binh này là đạo binh phòng thủ tuyến thứ 3 ở Tu Mao, chưa từng giao chiến với quân Việt. Nghe tin Đồ Bàn thất thủ, Bố Bì Đà Na sai bắc sứ Hồng Thiết Giáo là Nguyễn Nhược Điều rút lui, đi men theo đường biển đến Bồng Sa, đánh tập hậu chúng ta, rồi đi đoạn hậu bảo vệ Chế Cổ. Chế Cổ sẽ rút về Phong Sa Trang, còn Nguyễn Nhược Điều trấn tại thành Nòng Khà. Trong khi đó, Bố Bì Đà Na cố cầm cự ở Tu Mao. Mục đích chúng làm cho ta phải chia quân làm bốn nơi, trấn Đồ Bàn, công Tu Mao, vây Nòng Khà, đánh Pandurango. Ta có sức được bốn nơi, ít ra phải hơn năm. Như vậy, ta sẽ bỏ cuộc rút lui, bây giờ chúng mới phản công. Phạm Sật vội viết thư báo cáo cho Trung Thành Phương, cho Nguyên Soái Thường Kiệt, rồi sai chim ưng mang đi. Hoàng Nghi than, bọn chim quả thực tài trí không tầm thường, hèn gì chúng dám mưu đánh chiếm Nghệ An của mình. Cơ chừng này Hoàng thượng là ông vua nhân từ, sợ binh sĩ chết nhiều, người cho nuôi quân thì hỏng bét. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Mấy hiệu quân của Trung Thành Vương sàn ra quá rộng rồi. Bây giờ tập trung lại đánh Nòng Kha, không sẽ gì thành công đâu. Tất cả đều đặt hy vọng vào chúng ta, mà chúng ta bị vây ở đây thì làm sao hành sự được? Đến đó, Chim Ưng từ phương Nam đem thư đến. Hoàng Nghi vội mở ra xem. Thì ra, đó là thư của Sứ Phi Vũ Quang thông báo quân tỉnh. Đạo binh của Chế Cổ không rút về Nòng Kha, mà đi đường tắt ra bờ biển. Chế Cổ cùng triều đình, cung quyến rút xuống chiến thuyền, đổ về Nam đèo Trường Sơn. Còn quân tướng thì chia làm hai, một nửa đóng trong thành Nòng Kha, một nửa đóng ở bờ biển làm thế ỷ dốc. Vì vậy, chúng ta đều ẩn thân trong rừng chờ lệnh của Nguyên Soái Thường Kiệt. Chúng ta chỉ còn 4 ngày lương mà thôi. Trời sáng dần, Phạm Sật truyền thả thú xa cho chúng ăn uống. Quân sĩ nốt cơm nhưng vẫn phải phòng bị, sợ quân chim trở lại. Quân sĩ vừa ăn cơm xong thì quân chim quay trở lại tấn công. Chúng xung phong 3 lần đều bị chết nhiều quá, phải rút xa. Hơn 2 giờ sau, đạo quân khác lại kéo đến tấn công. Nhưng khi tới cách tuyến phòng thủ 50 trượng, chúng lại reo hò rút lui. Hoàng Nghi kinh hãi nói: "Nguy lắm." Ngọc Liên hỏi: "Cái gì vậy anh ba?" "Bọn chúng đông gấp 10 ta, chúng chia quân thành nhiều toán thay nhau tấn công, đặt ta vào thế bị động. Như vậy chỉ trong vòng 2 ngày là ta kiệt sức. Bây giờ chúng sẽ đánh thực sự thì ta khó mà sống còn." Ngọc Hương bàn: "Hay là ta cũng chia toán ra phòng vệ?" "Không được." Hoàng Y than: "Cứ tình trạng này thì chỉ 3 ngày nữa ta hết lương thì chịu sao nổi." Ngọc Liên suy nghĩ một lúc rồi chỉ về phía Đổ Bàn: "Ta viết thư cầu cứu với Trung Thành Vương, vương sẽ cho quân đến giải vây cho ta." Hoàng Nghi nhăn mặt nói với Phạm Sật: "Bất cứ ai cũng có thể làm như Ngọc Liên bàn, riêng anh em mình không thể làm thế được. Bởi lúc đi mình đã cam kết hoàn thành sứ mạng, nay lại viết thư cầu cứu thì danh dự còn gì? Chúng ta thả chết chứ không thể chịu nhục. Em đề nghị đêm nay chúng ta phá vòng vây, chạy về hướng Nòng Kha hợp với quân của Sư Phi Vũ Quang, rồi rút sang Lão, ta đi đường Tây Trường Sơn đánh úp Pandurango. Như vậy vừa không phạm quân luật, vừa hoàn thành sứ mạng." Trần Ninh suýt xoa: "Ta hành sự táo bạo như vậy thì muôn ngàn lần Nguyễn Nhược Điểu cũng không ngờ tới. Y chỉ có thể tưởng tượng ta cố thủ hoặc phá vòng vây trở về Đồ Bàn mà thôi." Cả bọn đều đồng ý. Lý Đoan sai Chim Ưng binh cùng Ngao binh dò thám địch, trong khi Phạm Dận truyền cho binh sĩ nấu cơm ăn tại chỗ, chuẩn bị cơm nắm trong 2 ngày. Sau khi ăn cơm xong, Ngao binh, Ưng binh trình bày: "Quân chim tưởng ta có thể rút trở về Đồ Bàn, nên chúng phục binh làm 3 nơi, còn lại chúng đóng rải rác thành 4 trại. Xin con đường mòn phía sau ngọn núi đi về hướng Tây thì chúng chỉ có 2 vòng khác mà thôi." Hoàng Nghi chuyển lệnh: "Đêm nay canh ba bắt đầu rút binh. Lý Đoan, Ngọc Hương dẫn một đội Ưng binh, Ngao binh, trăm võ sĩ Long Biên âm thầm vượt suối, thình lình giết quân canh chiêm ở phía Tây rồi trấn tại đó. Còn lại tất cả chúng ta khóa mõm thú, chia làm 3 đội rút lui. Anh Giật, chị Loan dẫn toán đầu, Trần Ninh, Ngọc Hương dẫn toán thứ nhì, tôi dẫn toán thứ ba. Khi tôi rút qua thì Ninh, Hương mới rút theo bảo vệ hậu quân." Đúng nửa đêm, các toán bắt đầu rút. Bao nhiêu xe đều phải để lại, người ngậm tăm, thú khóa mõm âm thầm băng qua suối, đi về hướng tây. Trần Linh, Ngọc Hương chờ cho Hoàng Nghi rút qua rồi, hai người mới đem đội ngao, đội ưng và trăm võ sĩ Long Biên rút lui. Toán Tiền Phong nhờ có chó sói, chim ưng dẫn đường, nên tuy đi trong đêm mà không bị lạc. Khi trời sáng thì toàn quân đã vượt qua bốn ngọn đồi, đang đổ vào một thung lũng đồng bằng mênh mông. Bấy giờ Phạm Dật mới cho nghỉ quân. Nó viết thư sai chim ưng báo cho Sư Phi, Vũ Quang biết. Hai bên hẹn nhau tại khu rừng phía nam đèo Sundari, tiếng Việt gọi là Rù Rì, tên này nay vẫn còn. Nghỉ quân đến trưa, Phạm Dật lại thúc quân lên đường. Tối hôm đó, quân vượt qua một ngọn núi, tiến về hướng đông. Kinh nghiệm bị tấn công mấy hôm trước khiến bọn trẻ cẩn thận hơn. Chúng chia quân đóng làm hai khu. Phạm Dật, Kim Loan, Hoàng Nghi đóng ở cạnh suối. Lý Loan, Ngọc Liên, Trần Ninh, Ngọc Hương đóng ở chân ngọn núi đá cao. Cơm chiều xong, chúng cho quân tắt đèn đi ngủ. Tại khu trại chân núi, giữa lúc Trần Ninh, Lý Loan đang cùng chị em Ngọc Liên, Ngọc Hương bàn kế đánh úp Pandu Sanko, thì một tia lửa lóe lên trên sườn núi gần bọn chúng. Trần Ninh hỏi nhỏ Ngọc Liên, tại sao lại có tia lửa lóe ra trên kia? Ở đó tất có người. Rõ ràng chim ưng tuần hành trên đầu chúng ta, mà sao chúng không khám phá xa? Nó hú lên ra lệnh cho chim ưng. Hai con lao xuống chỗ có tia lửa, rồi không thấy trở lên nữa. Trần Ninh kinh hãi, nó gọi cặp khác ra lệnh lao xuống tiếp tục quan sát. Nhưng cũng như cặp trước, cặp này không thấy trở lên. Lý Đoan nói nhỏ, mình thử sai cặp sói lên xem sao. Lý Đoan lại ra lệnh cho cặp sói, chúng phóng lên sườn núi liền. Trong bóng đêm mờ ảo, bọn trẻ thấy rõ nơi phát ra tia lửa ban nãy là một cái hang. Đôi sói lên tới cửa hang, hướng mũi vào trong ngửi ngửi, rồi cùng với đuôi chạy vào trong. Cũng như chim ưng, cặp sói không thấy trở ra. Ngọc Liên nói nhỏ, trong hang tất có gì kỳ quái, vậy chúng ta phải lên thám tính xem sao, biết đâu chẳng có phục binh chiêm. Lý Đoan, Trần Ninh tình nguyện lên thám thính. Hai trẻ dẫn đội cọp trắng, mười con sói men theo sườn núi leo lên. Trong khi Ngọc Liên cho chim ưng tuần hành trên trời bảo vệ, hai trẻ lên đến nơi mới thấy đây là một cửa hang khá rộng. Trong hang có ánh sáng mờ mờ chiếu ra. Vốn can đảm, Trần Ninh bảo Lý Đoan, em với đôi cọp trắng vào trước, anh theo sau xem sao nghe. Nói rồi, nó vẫy tay, đôi cọp trắng đi trước. Nó lần mò bước theo bén gót. Vào trong khoảng ba trượng thì hang vòng sang phải, vịnh ra rộng hơn. Một cảnh tượng làm nó kinh hồn động phách. Dưới ánh nến mờ mờ, một đôi nam nữ tóc bạc như cước để xóa xuống đến lưng, nhưng da lại tươi hồng trẻ như người 30. Nhất là người đàn bà, thực là một sai nhân sắc nước hương trời. Cả hai ngồi theo thức kiết xà, đối mặt vào nhau. Hai bàn tay nữ để ngửa, hai bàn tay nam úp lên hai bàn tay nữ. Trên thân hai người đầy rắn, con thì quấn quanh cổ, con thì quấn quanh vai, con thì quấn quanh thân. Xung quanh chỗ hai người ngồi có hàng nghìn con quấn quanh những tảng đá hoặc nằm cuộn tròn trên đất. Tất cả đều ngảnh cổ bành mang, thè lưỡi lắc lư cái đầu. Cạnh đó không xa, hai con sói của nó nằm ngảnh đầu hướng vào đôi quái nhân. Bốn con chim ưng thì đậu trên một tảng đá đang rỉa lông. Phía trong cùng là hai đỉnh hương bốc khói nghi ngút, càng tăng thêm vẻ huyền bí. Đôi cọp trắng tiến tới trước hai người, nhe răng gầm gừ. Hai chân trước cào cào xuống đất như định nhảy tới bò mồi. Cả hai người cùng mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi cọp. Tự nhiên đôi cọp như bị một uy lực nào đó làm chúng không gầm gừ nữa, nhưng chúng vẫn mở to đôi mắt nhìn vào hai quái nhân. Tám mắt nhìn nhau muốn tóe lửa. Trong khoảng nhanh sập miếng trầu, đôi cọp từ từ cúi đầu xuống rồi nằm sải xa, đầu cúi lên hai chân trước bất động, đuôi đập xuống đất liên tiếp. Kinh hãi, Trần Ninh hú lên ra lệnh cho chúng tấn công. Nghe hiệu lệnh của chú tướng, đôi cọp thức dậy, chúng đứng lên mở to mắt rồi gầm gừ định nhảy vào vồ đối thủ. Hai quái nhân lại mở mắt, trong đôi mắt phóng ra tia hàn quang cực mạnh, khiến đôi cọp cúi đầu vẫy đuôi từ từ tiến tới trước mặt hai người ngồi rồi quỳ gối hành lễ bốn lần. Hai người vuốt ve đầu đuôi cọp tỏ vẻ cực kỳ thương yêu chúng. Chúng nằm dựa lưng vào hông hai quái nhân, liếm tay quái nhân rất thân thiết. Người đàn bà quay lại nhìn Trần Ninh, mụ mỉm cười tỏ vẻ đắc thắng, rồi vung tay một cái. Trần Ninh nhìn thấy rõ ràng bà ta bắn ra 3-4 viên thuốc màu đỏ bay rất chậm, nhưng quay tròn cực mau phát ra tiếng pho pho. Hai viên tới trước hai con chăn khổng lồ đang lắc lư đầu thì tự nhiên kêu lên tiếng véo, rồi đổ chiều chúng vào đầu gối nó. Trần Ninh định tránh nhưng không kịp, hai chân bị tê liệt, nó quỳ xuống như quỷ vậy. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, quý khán giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Sao Hội chấm com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung và diễn biến hồi thứ 27, quyển 3, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp ngay sau đây, dưới sự thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội chấm com xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng bước sang để lắng nghe, theo dõi những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 27, quyển 3, tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 3, nội dung diễn biến tiếp theo, hồi thứ 27. Mụ già nói làm nhà một mình bằng tiếng Việt. Này anh, cái thằng chàm con này ở đâu vào đây quấy rối, làm gián đoạn cuộc luyện công của chúng ta. Thôi, ta tiếp tục. Trần Ninh tuy bị tê liệt, nhưng nó vẫn nói được. Nó hô lên một tiếng gọi Lý Đoan. Lý Đoan cùng đội sói đã vào đến nơi. Nhìn qua tình hình, Lý Đoan cũng đoán ra rằng Trần Ninh với đôi cọp bị kiềm chế, nên nó hú lên suốt đội sói tấn công cặp quái nhân. Lão già chu lên mấy tiếng như sói chu trong đêm dài. Lạ thay, nghe tiếng sú của quái nhân, đội sói đang hung hăng, bỗng cũng hí hí, đuôi vẫy liên hồi như chó mừng chủ. Lão già vẫy tay một cái, đội chó chạy lại hai bên vợ chồng lão, ngẩng cổ vẫy đuôi tỏ vẻ mừng rỡ. Hai quái nhân bật lên tiếng cười, rồi vung tay tung ra hai viên thuốc đỏ. Lý Đoan bị hai viên thuốc trúng huyệt Dương Lăng Tuyển. Dương Lăng Tuyển là huyệt hội tụ năng lực của gần toàn người, vì vậy nó hoàn toàn mất hết sức lực, đứng như pho tượng. Lý Đoan hỏi Trần Ninh bằng tiếng chàm, hai quái nhân này là ai vậy? Tại sao họ lại tấn công mình? Nào có biết, thôi phe này thì chết là cái chắc. Mụ già nhăn mặt chỉ vào Lý Đoan, Trần Ninh. Mụ nói tiếng chàm với lão già, hai đứa này đem hổ, ưng, sói vào đây thì hẳn bọn chúng ở ngoài còn nhiều lắm. Ta xiết chúng quách rồi, chuồn cho lẹ. Bé xì thì chúng ta cũng bị bọn Chàm khám phá ra, ta không thể ở đây được nữa. Lão già cất tiếng khàn khàn nói với mụ già: Khoan, ta thấy bước đi của hai đứa nhỏ theo quẻ càn sang quẻ cấn, thở hít theo nội công Đông A, lại biết say ưng sói hổ, thì e rằng liên quan đến cặp vợ chồng đó. Để hỏi cho ra lẽ đã. Lão hỏi Lý Đoan bằng tiếng Chàm: Thằng nhỏ kia phải chăng đi học võ với sư phụ người Việt? Lý Đoan đáp bằng tiếng Việt: Chúng tôi là người Việt. Mụ già giật mình kinh hãi: Bọn mi tên gì? Tại sao lại xua thú tấn công bọn ta? Bọn mi là chốt thế nào với khai quốc vương, khai quốc vương phi? Lý Đoan thấy mụ già gọi khai quốc vương bằng chức tước, trong lòng nó nghĩ thầm: Dường như hai người này thân thiết với quốc phụ, như vậy thì tính mệnh bọn ta coi như chưa đến nỗi nào. Tuy biết thế, nhưng để bảo mật, nó trả lời lờ mờ: Tôi họ Lý tên Đoan, còn sư đệ của tôi họ Trần tên Ninh. Anh em chúng tôi rất thân với khai quốc vương, khai quốc vương phi. Mụ xà nhảy phát lên: Thân là thế nào mới được chứ? Thế mi có phải là con của Lý Phật Mã hay Lý Nhật Tông không? Phật Mã là tên tục của vua Lý Thái Tông. Nhật Tông là tên tục của Thiên Huống Bảo Tượng Hoàng Đế. Khắp một sải đất Việt đều phải kiêng quý, không ai được nhắc tới. Thế mà mụ xà này gọi tên hai vua bằng giọng khinh miệt, khiến Lý Đoan kinh hãi nghĩ thầm: Chắc mụ có thủ đoán gì với hai vua mà lại chịu ơn của quốc phụ. Vì vậy nó trả lời để dò sấm: Vua Thái Tông băng hà đã lâu, tôi làm sao là con của người được? Còn đương kim thiên tử thì mới có Hoàng Nam đây, tôi không phải là con của hai vua đó. Thế mi là con của vương tử nào trong triều Lý? Lý Đoan nói thật: Tôi vốn họ Lê, khi mẹ tôi mang thai thì bố tôi được lệnh xung quân đánh Tống, giúp Nhân Huệ hoàng đế Nùng Chí Cao. Bố tôi từ trần ở Như Hồng. Đức vua ban ruộng tuất nuôi mẹ con tôi, ban cho tôi quốc tính Lý. Nhưng khi tôi lên năm thì mẹ tôi lại qua đời, làng sao ruộng cho sư cụ để sư cụ nuôi dạy tôi. Nghe Lý Đoan kể, hai quái nhân nhìn nhau, trên nét mặt hai người hiện ra vẻ thương tiếc nhìn về xa xưa, rồi lại cau mày quan sát Lý Đoan từ đầu đến chân. Lão già vung tay lên như đe dọa rồi hỏi: Mi nói cha mi tử trận ở Như Hồng có đúng thế không? Thế cha mi thuộc đạo binh nào, do ai chỉ huy? Nếu mi nói láo, ta nhả trưởng lực thì đầu mi vỡ ngay tức khắc, nói mau. Lý Đoan nghĩ thầm: Không biết lão xà này là ai, tại sao lão lại kính trọng quốc phụ mà khinh khiếm hai vua? Khi mình nói đến cha mình tử trận, lão lại tỏ ra thương yêu mình, rồi lại đe dọa rằng nếu mình nói láo, lão sẽ giết chết. Bố mình chết vì nước là một danh dự, âu là mình cứ nói thực, rồi có chết cũng không sao. Lý Đoan thở dài: Bố tôi chết 3 tháng, tôi mới ra đời, nhưng trên mộ chí của bố tôi ghi rằng bố tôi tên Lê Mậu, thuộc hiệu thiên tử binh Đằng Hải Tá, do tướng Lý Nhân Nghĩa chỉ huy, từ trận năm 23 tuổi tại Như Hồng. Bàn tay lão già hạ xuống, hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má lão. Lão tiến đến nắm lấy tay Lý Đoan: Trời ơi, suýt nữa ta giết lầm giọt máu của người đã vì ta hy sinh mạng sống. Lão vuốt tay một cái, huyệt đạo được giải, chân tay Lý Đoan cử động được như thường. Trong khi đó, lão bà cũng giải huyệt cho Trần Ninh. Lý Đoan kinh ngạc hỏi: Hai vị cao sanh quý tính là gì? Xin cho bọn tiểu bối biết để tiện xưng hô. Người đàn bà lắc đầu. Chúng ta là những người xanh vang hoa Việt hồi mười mấy năm trước, nhưng nay đã đi vào lãng quên, chẳng nên nói đến làm gì. Chúng ta đánh tuổi cha, tuổi mẹ các cháu. Các cháu cứ gọi chúng ta là bá được rồi. Ta chỉ có thể cho cháu biết, xưa kia bố cháu đã ở dưới quyền chúng ta, chẳng may Tuấn Quốc, vì vậy chúng ta có bổn phận thương yêu cháu như con. Bà xà hỏi Lý Đoan, ban nãy cháu nói rằng cháu rất thân với Khai Quốc Vương, với Vương Phi. Vậy nay hai vị đó có được khỏe không? Đến đây, dường như bà muốn khóc vậy. Lý Đoan nói thực, quốc phụ, quốc mẫu vẫn bình an. Khi anh em cháu lên đường Bình Chiêm, hai vị có tiến đưa chúng cháu, dạy dỗ đủ điều. Bình Chiêm, quân Đại Việt lại đánh Chiêm nữa đấy à? Bà xà sửng sốt, ai làm nguyên soái? Tại sao các cháu còn nhỏ mà đã xung quân? Các cháu thuộc đảo binh nào? Trần Ninh đắc thực, thưa bá mẫu, anh em chúng cháu học được thuật chỉ huy thú của Bắc Biên, tình nguyện xung quân đánh giặc, chứ triều đình không hề bắt buộc. Nguyên soái Bình Chiêm là Thái Bảo Lý Thường Kiệt, cháu thuộc đạo binh của Trung Thành Vương. Mặt người đàn bà đang căng thẳng lập tức đổi xa nhu mị, nét ửng hồng hiện trên đôi má bà. Bà nhìn lên trên nóc hang như tưởng nhớ điều gì xa xưa. Lão ông hỏi, Trung Thành Vương là ai vậy? Vương có tên là Lý Hoàng Chân, hoàng trưởng tử của quốc phụ. Lão bà nói với lão ông muốn sao thì muốn, tôi phải xuất động ra giúp Trung Thành Vương một chuyến cho trọn tình trọn nghĩa. Dù sao, nó cũng là em mình. Lý Đoan vợ hỏi, để khai thác bí mật của cặp vợ chồng quái nhân. Hai vị lão bá là chỗ thế nào với quốc phụ, quốc mẫu? Lão già cúi mặt xuống, đáp rất ôn nhu, tay chỉ vào lão bà. Đây là vợ của ta, ông nhạc ta là sư đệ của Khai Quốc Vương. Hồi niên thiếu, vợ ta được Khai Quốc Vương với Vương Phi thương mến như con gái. Người định hỏi vợ ta trong nghĩa tử của người là Lý Thường Kiệt. Nhưng sau sư huynh Thường Kiệt bị kẻ gian ám hại, người lại gả vợ ta cho ta. Nghe lão xạ kể, Lý Đoan, Trần Ninh bật lên tiếng kêu lớn. Như vậy lão bá là Nùng Chí Cao, là nhân huệ hoàng đế nước Xanh Hoa Việt thời trước sao? Lão già gật đầu. Kiến thức các cháu rộng lắm nhỉ? Lý Đoan nhìn người đàn bà. Còn bá mẫu, dường như bá mẫu nhú xanh là Tạ Thuần Khanh, trưởng nữ của Phụ Quốc Thượng Tướng Quân, tước phong kiểm hiệu thái phó, cổ loa quốc công sao? Sao cháu biết? Dạ, chúng cháu nghe quốc phụ, quốc mẫu kể chuyện hai vị hoài, nhất là công nghiệp hai vị được chép trong Nhân Huệ Hoàng đế Kỷ Sự. Nếu đúng như vậy, thì năm nay hai lão bá tuổi khoảng 50 hơn là cùng, mà sao tóc đã bạc hết rồi, trong khi khuôn mặt lại như người mới 30. Sách Nhân Huệ Hoàng đế Kỷ Sự chép rằng, sau khi bị Định Thanh đánh bại, hai lão bá trốn sang Đại Lý rồi qua đời ở đó. Nên vạn vạn lần cháu cũng không ngờ hai lão bá ở đây. Trần Ninh nói với Lý Đoan, hèn chi hai lão bá biết sai chim ưng, sai sói phục họ. Thì ra hai lão bá đã từng chỉ huy thú sừng ở Đại Nam hồi trước. Ghi chú, sự việc Lý Thường Kiệt đính hôn với Tạ Thuần Khanh giữa lúc sắp làm đám cưới, thì Thường Kiệt bị gian nhân đánh thuốc mê rồi đem thiến. Cho đến nay cũng chưa tìm ra manh mối thủ phạm. Dù gần 30 năm qua, sau đó Thuần Khanh được gả cho Nùng Chí Cao. Khai Quốc Vương xuất lĩnh 8 vùng tộc Việt đánh chiếm lại vùng Quảng Đông, Quảng Tây cho Chí Cao làm vua, xưng nước là Đại Nam, hiệu Nhân Huệ Hoàng đế, vân vân. Những sự kiện đó được thuật trong bộ Anh Linh Thần Võ Tộc Việt của Yên Tử Cư Sĩ, gồm 4 quyển do Xuân Thu Hoa Kỳ xuất bản năm 1994. Nùng Chích Cao thở dài. Sau khi thất bại, ta bỏ vùng Bắc, trốn vào đây cùng mấy người thân tín. Bọn thủ hạ của ta, kẻ thì lập ra gánh hát ảo thuật, người lập ra đổi mãi phó. Riêng chúng ta già làm vợ chồng thợ săn để tránh con mắt dòm ngó của người Tống. Chúng ta chẳng lý gì đến sự đời. Thành ra tình hình Tống, tình hình Việt, tình hình Chiêm ra sao, ta tuyệt không biết. Cháu có thể kể cho ta nghe được không? Lý Đoan tóm tắt tất cả những cuộc tiến binh của vua bà Bình Xương, phò mã thân Thiệu Thái hồi 10 năm trước, 1059 ra sao, rồi tiếp đến họ Xương chuyên quyền, bị Ưng Sơn song hiệp, Mộc Tồn hòa thượng xử như thế nào, việc ỷ Lan nhập cung, cho đến ngày Nam Chinh. Bên Tống thì việc Nhân Tông, Anh Tông băng, từ khi Hy Ninh Hoàng đế lên ngôi, trọng dụng Vương An Thạch cải tổ pháp chế. Nhất nhất nó tóm lược cho vợ chồng Nùng Chích Cao nghe. Sau Lý Đoan, Trần Ninh lại thuật chi tiết cuộc Bình Chiêm. Cuối cùng nó kết luận: nghe ngôn từ của bá phụ thì dường như bá phụ cực kỳ hiếu kính quốc phụ quốc mẫu, mà không bằng lòng vua Thái Tông với đương kim thiên tử thì phải. Cháu e trung gian bên trong có gì bất thường, bá phụ có thể cho cháu biết được không? Chích Cao nghiến răng kèn kẹt vào nhau. Cháu lầm rồi, ta không có điều gì bất mãn với Nhật Tông, vì ta với hắn biết nhau, có ơn với nhau trong vụ án Bắc Ngạn. Nhưng ta căm hận tên Phật Má. Tại sao? Vì anh hùng Võ Lâm tám vùng tộc Việt cùng mưu đòi lại cố thổ thời vua Hùng, vua An Dương Vương. Nhưng y thì chí quá nhỏ nên y không muốn. Cuộc Bắc Chinh chiếm lại Lưỡng Quảng sở dĩ có là do Khai Quốc Vương với Võ Lâm. Phật Mã bất đắc dĩ phải nhắm mắt để cho vương với chúng ta làm. Thắng hoặc thất bại thì y đổ thừa cho vương, còn thành công thì y hưởng. Nói đến đây, Chích Cao nhổ nước bọt đến toẹt một cái. Cứ mỗi lần nói đến tên Phật Mã là ta lợm giọng. Trong vụ Bắc Chinh, y vừa đéo vừa run, vừa sướng vừa hét, thực là trò đéo mèo. Y ngồi trên ngai vàng luôn khẩy khàng, điệu bộ kiêu căng kiểu thách mà chả có tài con mẹ gì cả. Thu phục nhân tâm, giữ gìn mở rộng biên cương là Khai Quốc Vương, Bình Chiêm là sư thúc Tôn Đản Cẩm Thi, Bắc Trinh là tiên lương Bảo Hòa, vua bà Bình Xương. Còn y ư, y chỉ biết cái lộ phò con gái họ Xương. Y chui đầu vào cái lỗ đó rồi thành u mê, đến nỗi thằng bố nó bắt giam thái tử định xưng nước cho Tống mà cũng ồ ồ cả cả. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, vậy rồi tiếp ngay sau đây, Nùng Chích Cao và vợ sẽ kể cho hai trẻ nghe những chuyện gì trước đó, và rồi sự xuất hiện của hai vợ chồng Nùng Chích Cao thì cuộc Nam Chinh, Bình Chiêm của vương triều nhà Lý, và trực tiếp là cuộc hành binh của đội Phạm Sật Lý Đoan sẽ đi đến đâu? Để có được những câu trả lời này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng chuyển sang để lắng nghe, theo dõi những nội dung và diễn biến tiếp theo của hồi thứ 27, quyển 3, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà. 3, nội dung tiếp theo của hội thứ 27. Nói đến đây, mặt chiếc cao đỏ gay, y nghiến răng. Cho đến khi chiếm lại được Lưỡng Quảng, ta lên ngôi vua, nước của ta lớn ngang với Đại Lý Xiêm La, nhỏ hơn Đại Việt một chút, thế mà y dám sai sứ lên bắt ta quy phục. Con bà nó, quy phục cái cụ thiều ông đây này. Ta bèn sai sứ về xin quy phục khai quốc vương, mà không thèm đáp lễ y. Chí Cao đưa mắt nhìn lên nóc hang như nhớ lại chuyện xưa. Khi khởi binh, y đồng ý rằng 8 vùng tộc Việt liên kết trong thế môi hở răng lạnh. Nếu Tống đánh một nước, thì 7 nước kia cùng khởi binh. Thế nhưng, sau khi ta lên ngôi vua, Tống sai bọn địch Thanh sang đánh ta, ta loan báo cho 7 nước khởi binh. Y không những lờ đi, mà còn cản trở Xiêm La lão qua Đại Lý đem quân giúp ta. Vì vậy ta thất bại, rồi vùng đất Lưỡng Quảng lại thuộc về Tống. Cho đến nay y chết rồi mà ta còn căm hận y. Tạ Thuần Khanh an ủi chồng: nay sự đã rồi, vua Thái Tông băng hà cũng lâu, người làm vua là Nhật Tông chẳng từng có ơn với anh đó sao? Thượng Kiệt chẳng là sư huynh của anh đó sao? Nay hai người đó đem quân Bình Chiêm, anh nên xuất động ra giúp cố nhân một phen. Nghe đến Thượng Kiệt, Nhật Tông, mặt Nùng Chí Cao hiện ra nét nhu mì hiền hậu. Ông vỗ vai Lý Đoan: bọn cháu là hiện thân của sư thúc Tôn Đản, Tự Mai, Lê Văn Xưa. Ta yêu các cháu lắm. Được, ta vì phu nhân mà xuất động phen này, ta sẽ trợ giúp các cháu. Ông hỏi Trần Ninh: bọn cháu còn mấy đứa ở ngoài kia phải không? Để ta gọi chúng vào. Ông chu lên mấy tiếng như tiếng sói. Lập tức 10 con sói đứng nhổm dậy, gật đầu hành lễ rồi ra khỏi hang. Lát sau, chúng dẫn Phạm Giật, Hoàng Nghi cùng bọn Kim Liên, Kim Loan, Ngọc Liên, Ngọc Hương vào. 6 người ngơ ngơ ngác ngác như sầm vào đám, không hiểu gì cả. Lý Đoan phải tóm lược sự kiện đã xảy ra trong hang rồi giới thiệu hai bên. Hoàng Nghi là con mọt sách, hồi ở Thăng Long nó đã đọc đến thuộc Lầu Bộ Nhân Huệ Hoàng Đế Kỷ Sử, trong lòng nó cực kỳ kính trọng Nùng Chí Cao. Nay gặp ông không giữ được cảm động, nó nắm lấy tay ông: thưa bá phụ, cháu nghe trong các quan của triều đình Đại Nam có danh sĩ Phạm Đình Huy, Phạm Văn Nhân đều xuất thân bần hàn mà thành danh, lại còn Đặng Vũ Nùng nổi tiếng Nam Phương Túy Âm, uống rượu không bao giờ biết say, nhưng gan lỉ khóc tía. Hồ Linh Biển, người nhỏ như Án Anh của nước Tề mà học thức thực bao la. Đinh Nho Quan nguyên là cháu 4 đời của vua Đinh, thuộc dòng Nam Việt Vương Đinh Liễn, làm chức kiểm hiệu tư không của Đại Nam. Không biết nay các vị ấy ra sao, còn tại thế hay đã quy tiên? Những người ấy của ta thì chết thế chó nào được. Ta có chết thì họ mới có thể chết, ta còn sống thì trăm mưu nghìn kế ta phải cứu họ chứ. Tuy ta thua địch Thanh, sự nghiệp tan nát, nhưng ta đâu có bỏ nghĩa. Những người ấy bị Tống bắt giam, ta chờ địch Thanh đưa họ về Biện Kinh hành tội, rồi nhờ sư phụ là Tiên Nương Bảo Hòa gửi sang hơn 10 cao thủ phái Tản Viên. Chúng ta đón đường giải thoát cho bọn bộ hạ, rồi cùng nhau vào tận cùng đất Chiêm là Pandurango ẩn thân. Những người ấy với vợ con hiện đều ở Pandurango cả. Hy chú, các bộ sử như Tống Sử, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Sử Lược đều chép về cái chết của Nùng Chí Cao rất là mờ. Sách thì nói Chí Cao chết tại trận, sách thì nói Chí Cao chạy vào Đại Lý rồi chết ở đó. Nhưng Quách Thị Nam Trinh và Triệu Thị Trinh Tiểu Sao Chỉ Ký chép như sau: tháng giêng niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo 1053, đời vua Lý Thái Tông bên Trung Hoa là niên hiệu Hoàng Hữu thứ năm đời vua Tống Nhân Tông. Địch Thanh đem đại quân cùng chư tướng thiện chiến đang chống nhau với Tây Hạ xuống đánh nước Đại Nam, Đồng Chí Cao. Tư Mã Đại Nam hiến kế rằng quân của Thanh đa số là quân kỵ, mà quân kỵ thì chỉ lợi hại ở đồng bằng mà vô dụng ở rừng núi. Vậy nên đem quân chặn Thanh ở ải Côn Lôn là vùng rừng núi, không cho quân Tống xuống đồng bằng tiếp cứu Tân Châu, Ung Châu. Nhưng Nhân Huệ Hoàng đế Đồng Chí Cao không dám tung hết quân ra ngay, vì nếu tung hết quân ra thì để hở phía sau là điều cấm kỵ của việc hành quân. Ông có ý chờ quân Lý tiếp cứu, nhưng vì ông trì nghi chậm mất một ngày, nên Địch Thanh đã đem quân vượt qua Côn Lôn. Bất đắc dĩ ông phải xuất thân. Vì vậy, trận đánh ở Quy Nhân Phố diễn ra, bộ binh của Đại Nam bị kỵ binh Tống phá tan. Sau khi bại trận, Nhân Huệ Đế Chí Cao đem tàn quân về đóng ở Đạc Ma, nay là Vân Nam, chuẩn bị trở lại tái chiếm Ung Châu. Một mặt ông sai bộ hạ là Nùng Hạ Thành, thủ lĩnh Đạc Ma, mua thực nhiều ngựa, thao luyện kỵ binh. Một mặt sai Tư Đồ sang Đại Lý, Tư Không sang Xiêm La, lấy bộ thượng thư Lương Châu về Thăng Long, xin các nơi cùng khởi binh tiếp cứu. Vua Lý Thái Tông sai Tả Kim Ngô lãnh vệ thượng tướng quân là Dương Bình, giả xưng là Vũ Nhĩ, đem năm hiệu thiên tử binh lên Bắc Biên, ý định giúp Đại Nam. Nhưng bấy giờ Khai Quốc Vương vắng nhà, tể tướng Dương Đức Thành bàn rằng thế của Chí Cao đã tàn, chẳng nên giúp y nữa, e gây thủ với Tống. Vua Thái Tông nghe lời Thành, ra lệnh cho Dương Bình ngừng tiến quân. Đại Lý Xiêm La thấy Đại Việt không tiếp cứu Đại Nam cũng không tiến binh. Các bộ Tống sử, Việt sử lược chép rằng hai năm sau Sư Tĩnh tiến quân vào Đạc Ma, bắt được mẹ, em và con Chí Cao. Còn Chí Cao trốn vào Đại Lý rồi chết ở đó. Sự kiện này rất lơ mơ. Tôi cứ phân vân từ thời còn thơ mãi đến thời san 1977-1992 mới tìm được ánh sáng sự thực. Thời gian đó, trong những lần hướng dẫn phái đoàn Pháp sang Trung Quốc nghiên cứu, trao đổi y học, tôi lần mò vào các thư viện, viện bảo tàng văn hóa, viện văn học địa phương vùng Quảng Tây, Vân Nam, tìm được hai bộ Quách Thị Nam Trinh, Triệu Thị Trinh, Tiếu Sao Chỉ Ký. Tôi cũng đọc hầu hết các bia đá, mộ chí chép in thành sách, các bộ phỏ, các bản xóa chí, động chí, tộc chí. Tôi tìm ra sự thực. 8. Trong 33 cuốn gia phả, 4. Trong hơn trăm bia đá, 9. Trong 84 mộ chí, 11. Trong hơn trăm xóa chí, động chí, châu chí, tộc chí, đã chép sự kiện giống nhau. Nhân Huệ Hoàng đế Đồng Chí Cao cùng Hoàng hậu, Tư Mã, Tư Đồ, Tư Không, Thái úy, Tể tướng di giá vào Chiêm Thành lập nghiệp. Khi Đại Việt Bình Chiêm đã giúp vua Lý bắt chế cổ, những người này sau là thủy tổ của dòng giống, mắt đen, tóc bóng, da trắng tại Chiêm. Khác hẳn với sống Mã Lịch Á, mắt sâu, da ngăm đen, tóc hơi quăn, vốn là dân bản xứ. Như vậy, người Việt ở vùng Nam Hải Vân tới Phan Rang hiện nay hầu hết là con cháu di thần nước Đại Nam. Chỉ độc giả Nam Quốc Sơn Hà mới biết rõ sự kiện lịch sử này. Chí Cao vừa nói vừa nhìn Hoàng Nghi chăm chú, đôi khi lông mày nhíu lại tỏ vẻ suy nghĩ. Hoàng Nghi thấy có sự lạ, nó hỏi: Thưa bá phụ, không biết bá phụ có điều gì khó xử không mà đăm chiêu bối rối trong lòng? Thoạt mới nhìn nhau, ta thấy một tình cảm rất thân ái, rất quen thuộc, nhưng ta không hiểu tại sao. Bây giờ ta mới tìm ra rằng cháu rất giống một người thân của ta. giống đến như hai giọt nước vậy. Thưa vị đó là ai? Đồng chí Cao không trả lời hoài nghi mà hỏi vợ. Em có thấy nó giống y không? Giống, giống nhau quá. Bà hỏi hoàng nghi, cháu có người bác, người chú nào tên là Đinh Tùng không? Từ nhỏ, hoàng nghi có mối hận canh cánh bên lòng, vì không rõ bố mẹ là ai. Nó chỉ biết về gốc gác qua lời thuật của sư cụ Viên Chiếu rằng, một đêm nọ, có kỵ mã bị thương đẩy người, lưng điệu đứa trẻ đến chùa. Sư cụ băng bó điều trị cho y. Sau hai ngày, y xin gửi đứa trẻ lại nhờ sư cụ nuôi dùm, rồi bỏ đi. Vì vậy bây giờ, Thuần Khanh hỏi nó về xa thế, nó xịu mặt xuống, rồi thuật cho bà nghe. Cuối cùng nó kết luận, cái tên Hoàng Nghi là do sư cụ đặt cho cháu. Chí Cao vỗ lưng Hoàng Nghi, anh hùng đâu quản xuất thân. Ta nói cho cháu biết, ta có một người thân cách nay 30 năm, mà từ khuôn mặt cho đến cử chỉ tiếng nói đều giống cháu như hai giọt nước vậy. Thôi, bỏ chuyện đó đi. Bây giờ, ta sẽ dùng người của ta giúp cháu đánh Pandu Sango. Nghe Chí Cao nói, Hoàng Nghi mừng muốn chảy nước mắt ra được. Bởi Long Biên Ngũ Hùng muốn lập kỳ công là đánh úp Pandu Sango, nhưng nó chưa tìm ra kế. Nay nghe nói những đại thần triều Nhân Huệ đều kiều ngụ ở đấy, thì hẳn đường đi nước bước phải thông thạo lắm. Nếu họ giúp thì việc bắt chế cụ không khó, nó có thể nhờ vả họ qua Chí Cao. Nùng Chí Cao là một thứ anh hùng thảo khấu, từng thành công, từng thất bại, nên mỗi sự việc xảy ra, ông chỉ liếc qua là biết liền. Nghe Hoàng Nghi hỏi, nhìn nét mặt nó, ông biết ngay nó muốn gì. Ông vỗ vai nó. Có phải trong quân của Nhật Tông hiện có hai khuynh hướng, một khuynh hướng muốn rút quân về, một khuynh hướng muốn đánh đến cùng? Các cháu thuộc khuynh hướng thứ nhì phải không? Bọn Phạm Giật cúi đầu, quả như lời bá phụ dạy. Nhưng hiện quân trải xa quá rộng nên không đủ quân số đánh tới Pandu Sango. Các cháu tình nguyện đánh vùng này mà gặp trở ngại về địa thế, về tình hình địch, về quân số, có đúng thế không? Dạ, Chí Cao chỉ bảo Hoàng Nghi, mưu trí như cháu mà đành bó tay sao? Hoàng Nghi lắc đầu. Hôm rồi, bọn cháu đang đuổi theo chế cổ thì bị Nguyễn Nhược Điểu dùng quân số đông gấp 10. Giữa đêm tấn công, thiếu chút nữa chúng cháu bỏ mạng. Bọn cháu phải lợi dụng đêm tối trốn sang Lão Qua, đi đường Tây Trường Sơn rồi đột nhập vào đây. Chúng cháu định hội với đạo quân của Sư Phi rồi đánh Pandu Sango. Nhưng dư tướng quân chỉ có hai đạo Lam Kỳ, Xích Kỳ quá ít, mà binh sĩ toàn là binh sĩ chiêm đầu hàng. Vì vậy chúng cháu nghĩ chưa ra kế. Tuần Khanh mỉm cười, bà nắm lấy tay Kim Loan. Ta nghĩ trường hợp này phải mạo hiểm, đánh táo bạo mới thành công. Vậy ta đề nghị các cháu phải xả làm người Tràm, rồi thình lình kiềm chế chế cụ với cung quyến của y. Y bắt y ra lệnh cho binh tướng đầu hàng, như thế thì mới thành công. Được, trước tiên ta dò thám quân tình chế cụ đã. Bà moi trong hốc đá ra, nào bút, nào mực, rồi viết một lúc 10 lá thư. Bà trao cho Lý Đoan. Cháu trao sai Chim Ưng mang đi những nơi này, ở đó toàn là người của ta. Họ cũng biết chỉ huy Chim Ưng. Nhận được thư, họ sẽ phúc đáp tình hình chiêm. Bấy giờ chúng ta mới có thể thiết kế. Lý Đoan mang thư ra ngoài, sai Ưng binh chuyển đi. Trời dần sáng, đến trưa thì cả 10 Chim Ưng đều mang thư về. Lý Đoan mở ra chỉnh cho Chí Cao. Chí Cao đọc một lượt rồi cười. À, ta có đủ tin tức rồi đây. Chuyến này chúng ta mạo hiểm một lần cho bọn Tống nể mặt. Chí Cao đưa ra hai phong thư. Thư của Phạm Đình Huy cho biết Tống đã can thiệp vào chiến cuộc chiêm Việt. Dường như chúng đoán được ý định của Đại Việt, chúng thành lập một đội cảm tử binh gửi vào giúp chiêm. Khi Ninh Đế ban chỉ ân xá cho bọn du thử du thực, bọn trộm cướp giết người không gớm tay, bọn này võ công cực cao, lại can đảm, đặt dưới quyền hai danh tướng Yên Đạt, Tu Kỷ. Mục đích của Tống là bảo vệ chế cổ lẩn trốn vào dân chúng. Hầu hô hào kháng chiến Cẩn Vương kéo dài cuộc chiến. Chúng dùng thuyền đổ vào bờ biển cực Nam Chiêm. Bọn này hiện đang ở Pandu San Ho. Trong khi chế cổ để hết binh tướng lại nòng khà, y với triều đình cung quyến vượt Trường Sơn đang ở đèo Rundari rất gần đây. Phía nam Rundari là Phong Sa Trang, không chừng y sẽ tới nghỉ ở thành này rồi đi Pandu San Ho. Thành Phong Sa Trang chỉ có hơn 1000 quân đồn trú, trong khi tại Pandu San Ho có trọng binh chấn thủ. Vậy ta phải bắt y ở Phong Sa Trang, chứ nếu để y đi Pandu San Ho thì khó mà đánh được. Hoàng Nghi nhảy phát lên, thực là trời giúp chúng ta. Chí Cao bật cười, cháu định sao? Cháu nghĩ chiếc cụ muôn nghìn lần không ngờ bọn cháu sắm đột nhập vào vùng Rundari, nên y để quân lại chấn thủ mặt bắc là Nòng Kha, còn mặt nam y có đại quân ở Pandu San Ho. Bây giờ quanh y chỉ có đội thị vệ với cung quyến, ta mạo hiểm đánh chớp nhoáng bắt sống y, rồi dí sang vào cỏ bắt y ra lệnh đầu hàng, thế là mọi chuyện êm. Lý thì như thế, nhưng chúng ta cũng phải nghĩ đến trường hợp có biến. Vì tướng chấn thủ Pandu San Ho là Thâm Phúc Dũng, Phan Vũ Tĩnh tham vọng không vừa. Tuy chúng là người Việt nhưng lại mang tên Chiêm, từ lâu chúng cũng ngấp nghé ngôi vua Chiêm, nên bây giờ nghe tin chế cổ bị bắt, chúng có thể hô hào binh tướng hy sinh tính mệnh đánh ta để cứu chúa. Dù ta có kề gươm vào cổ chế, chế ra lệnh cho chúng buông vũ khí, chúng cũng không buông. Nếu ta giết chế thì là điều chúng mong mỏi, để chúng có chính nghĩa lên làm vua thay thế. Chí Cao suy nghĩ một lúc rồi nói với vợ, bây giờ thế này, phía nam Rundari là thị trấn Phong Sa Trang, ở đó có cái ảo thuật của Đặng Vũ Nùng, đội mãi phó của Phạm Văn Nhân. Ta viết thư cho họ để họ đem xe đến khu rừng cạnh đèo Rundari chờ ta. Thuần Khanh dẫn Phạm Sật, Kim Liên, Lý Đoan, Ngọc Liên, Trần Ninh, Ngọc Hương đem theo mấy chục họ, mấy chục giả làm nhân viên đoàn ảo thuật. Còn ta với Hoàng Nghi mang đội võ sĩ Long Biên với đội thú đợi sư phi còn phục ở ngoài thành Phong Sa Trang. Chờ khi chế cổ tới Phong Sa Trang trong đêm, Khanh muội với đám trẻ tung thú, người đánh quân canh mở cửa cho chúng ta vào. Như thế ắt ta bắt được chế cổ. Thôi, chúng ta xuất động. Chí Cao hô lên một tiếng, đội gọt, đội sói đứng sổ sẩy, chúng rời khỏi hang. Trong khi Thuần Khanh lấy ra ba cái túi nhỏ, một cái màu đỏ, một cái màu vàng, một cái màu xanh. Ba mở miệng túi ra, ném xuống đất, rồi cầm một ống tre thổi lên điệu nhạc su sương. Mấy con chăn chui vào trong cái túi đỏ, trong khi những con rắn lớn chui vào trong cái túi màu vàng, còn mấy con rắn nhỏ thì chui vào cái túi màu xanh. Chí Cao cầm đòn gánh xỏ vào quai ba cái túi rồi trao cho Trần Ninh. Ta cho cháu đấy. Trần Ninh tuy ớn ra cả, nhưng nó phải làm gan, tay đỡ đòn gánh, quẩy ba túi rắn đi theo Chí Cao. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy đến đây, quý thính giả và các bạn đã biết rằng, trong cuộc Nam Chinh Bình Chiêm của Vương Triều nhà Lý, mà đến đây là cuộc hành quân tiến đánh Pandu San Ho để bắt chế cổ vua nước Chiêm, đã bước dần đến hồi kết. Và rồi dưới sự giúp đỡ của vợ chồng Chí Cao thì ý định bắt sống Chế Cổ cùng cung quyến tại Phong Sa Trang sẽ diễn ra như thế nào? Để biết được diễn tiến và sự việc này, Vì Xã Hội.com và người đọc truyện Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng chuyển sang những nội dung tiếp theo của hồi thứ 27, quyển 3, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 3, nội dung diễn biến tiếp theo, hồi thứ 27. Tiếp theo diễn biến, việc hành binh bắt Chế Cổ. Vừa tới chỗ đóng quân, thì có chim ưng mang thư tới. Phạm Dật mở ra coi, thì là lệnh của Trung Thành Vương. Đại quân phá vỡ phòng tuyến trên bến Thi Nại đã đổ bộ xong. Trận chiến diễn ra kinh hồn tán đờm. Giữa lúc đại quân Việt chiêm rằng co xung sát thì có tin báo Trần Đông Thiên với Tây Hồ Thất Kiệt đánh được hai đồn bên tây ngạn sông Tu Mao. Mặt trận chiêm bị vỡ, các đồn chiêm từ Thi Nại tới Tu Mao đều ra hàng. Trong trận này, quân sư Tôn Đản, quan tổng lĩnh thị vệ Đỗ Oanh, đô đốc Hoàng Kiện, Trần Lâm đều bị trúng tên, thương tích khá nặng. Lê Lưu tức Bồ Bỉ Đà Na bị sư thúc Ngô Cẩm Thi giết chết. Về trận chiến ở Bồng Sa, sau khi các sư đệ rút đi, Nguyễn Nhược Điểu đem quân đuổi theo định tiêu diệt. Ta lệnh cho hai hiệu Quảng Vũ, Bồng Nhật chặn đường. Trận chiến diễn ra thực khủng khiếp. Đô thống Lưu Trọng Kiệt, Trần Lam Thanh đều tử thương. Hãy cố gắng hoàn thành sứ mạng. Một lát lại có chim ưng mang thư của Nguyên Soái Thường Kiệt tới. Hoàng thượng cùng đại quân tiến về Đồ Bàn, đích thân ta với Thường Hiến, Nguyễn An mang hạm đội Động Đình đổ bộ Pandurango. Sư thúc Tôn Đản, Cẩm Thi đem quân đánh Nòng Kha. Bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được Chế Cổ, chờ tin lành của Long Biên Ngũ Hùng. Bấy giờ là tháng 4, niên hiệu Thiên Huống Bảo Tượng thứ 3 đời vua Thánh Tông nhà Lý của nước Đại Việt 1069. Từ hơn nửa tháng nay rồi, dân chúng thành Phong Sa Trang, nay là tỉnh lỵ Nha Trang, dân chúng tràm náo loạn về tin đại quân Việt đã chiếm xong Thi Nại, Tu Mao, Đồ Bàn. Nhà vua Chế Cổ cùng cung quyến bỏ Đồ Bàn rút lui, nhưng không biết hiện nay ra sao, đang ở đâu. Viên quan trấn thủ tên Chế Đa Mạc là người trong hoàng tộc, vội sai quân đem loa đi trấn an dân chúng rằng đức vua hiện đang ở một nơi an toàn để lãnh đạo cuộc cần vương chống bọn Việt xâm lăng. Giữa cái không khí ồn ào hốt hoảng đó, không hiểu sao chẳng hẹn mà đoàn mái võ sứ Quảng Đông của Phạm Thúc Tề, đoàn ảo thuật sứ Triều Châu của Đặng Túy Ông lại từ Pandurango tới để trình diễn. Trong những lần trước khi đoàn ảo thuật tới thì đoàn mái võ ra đi, như vậy để khỏi bị cái cảnh tranh khách của nhau, rồi đưa đến hàng thịt nguyên hàng cá. Nhưng lần này hai đoàn hợp làm một cùng trình diễn mà giá tiền vào cửa vẫn như cũ. Hai người trưởng đoàn đều là hoa kiều sang chiêm lập nghiệp đã lâu, nói tiếng Tràm như người Tràm. Cả hai đều là những người quan hay, chữ tốt, kiến thức bao la, lại nổi tiếng hào hoa, chi tiêu rộng rãi, giao du với hầu hết quan chức. Cho nên lần này đến Phong Sa Trang, hai người được dành cho khu hội quân ngay ở cửa Bắc làm nơi trình diễn. Xung quanh khu vực được rào bằng mấy cái cọc dây trăng. Ai có tiền thì được vào trong, ai không có tiền thì đứng ở ngoài mà nhìn xa xa vậy. Hôm nay hai đoàn trình diễn nhiều màn thực hấp dẫn, nào khỉ đánh phó, cọp đi trên thang dây. Dân chúng tạm quên đi cái kinh hoàng kéo đến xem. người người chen nhau đến nỗi biết cả lối vào cổng Bắc Thành. Đoàn ảo thuật đang diễn tới màn hấp dẫn nhất là dùng đội chó sói, đội cọp, đội voi múa theo điệu của sứ Lão Qua, thì một toán kỵ mã hơn 10 người, bụi bám đầy y phục, từ ngoài thành phi vào như bay. Tới sinh tổng trấn, toán kỵ mã ngừng lại xuống ngựa vào trong. Không biết những gì diễn ra, nhưng lát sau, một viên quan trong tổng trấn đến gặp trưởng đoàn mái võ, ban lệnh. Đoàn phải di chuyển sang phía nam thành trình diễn, bởi sắp có đại quan tới, mà dân chúng đứng xem thì nghẽn mất lối đi. Sau khi nhận lệnh, Phạm Thúc Tề vội lên đài cung tay hướng khán giả xin lỗi, phải tạm ngừng trình diễn để di chuyển tới cửa Nam Thành và hẹn tối sẽ có những màn xuất sắc khác. Thế rồi đoàn mái võ ảo thuật phải gỡ sân khấu, thu dọn đánh xe tới cửa Nam. Dân chúng tản đi khắp nơi. Lát sau, một đội thiết kỵ hơn 100 người từ Bắc rầm rập nhập thành. Vừa vào trong thành, đội thiết kỵ sàn ra xung quanh dinh tổng trấn. Tiếp theo, tới đội thị vệ tiền hô hậu ủng hơn 100 cỗ xe. Trên xe nào là đàn bà, nào trẻ con, quần áo quý phái, ngọc ngà vàng bạc đeo đầy người. Dân chúng đứng ven đường thì thầm bàn tán chỉ trò, nhưng họ không biết xe đó chở những vị phu nhân nào, những công tử tiểu thư nào. Có người tinh ý nhận ra, nói nho nhỏ: "Sim y của mấy bà thế kia chỉ đích thị là hoàng hậu phi tần rồi. Vậy chắc đây là xa xá đức vua cùng cung quyến rút từ đồ bàn trở về, chứ không sai đâu." Tin này lan truyền thực mau. Chỉ hơn giờ, dân chúng khắp Phong Sa Trang đều biết đức vua cùng cung quyến đang ở trong thành. Tại cửa Nam, trưởng đoàn mái phó đang cùng nhân viên dựng sân khấu, thì một thị vệ tới hỏi: "Có phải ông là Phạm Thúc Tề không?" "Thưa vâng, quan tổng trấn mời ông vào sinh có việc khẩn." "Xin tuân lệnh." Phạm Thúc Tề trang phục như nho sĩ Trung Quốc rồi vào sinh tổng trấn. Viên tổng trấn chế Đa Mạc ra đón khách. Lễ tất, Đa Mạc nói nhỏ: "Ông có nghe biết quan đại tư đồ Lục Đình không?" "Dạ thưa, biết chứ." "Dường như người cũng là hoa kiều như tôi. Từ sau khi tể tướng Lục Trương Anh hiện nguyên hình là ma đầu Vũ Trương Hào rồi phản triều đình, thì quan đại tư đồ kiêm luôn chức tể tướng thì phải." "Đúng thế, đức vua cùng với tể tướng Lục Đình hiện ở trong thành này. Tể tướng có việc muốn thương lượng với tiên sinh, mời tiên sinh vào." Đa Mạc dẫn Thúc Tề sang phòng bên cạnh. Một người tóc bạc như cước trong y phục đại thần sẽ đón khách. Biết đây là tể tướng, Thúc Tề cung tay: "Hoa dân Phạm Thúc Tề xin tham kiến đại quan." Lục Đình xua tay, y nói bằng tiếng Quảng: "Lão phu vốn người Quảng như tiên sinh, sang kiều ngụ ở Chiêm, may được hoàng thượng tin dùng cất nhắc mà có chút công danh. Từ lâu lão phu nghe tiên sinh vốn người cùng quê, cũng có ý làm quen. Nhưng đường từ Đồ Bàn vào Pandu San Go hiểm trở, xa diệu phởi nên chưa có dịp. Hôm nay được tin tiên sinh lưu diễn tại đây, nên mạo muội mời tiên sinh vào uống chung trà, trước đàm đạo quốc sự, sau thỏa tình đồng hương." Thế rồi hai người nói chuyện về xứ Quảng Đông, từ những danh nhân từng vùng tới thổ sản phong tục, cuối cùng là thơ văn. Lục Đình vốn là tiến sĩ xuất thân, nức tiếng văn chương bác học một thời. Thế mà khi ông ta đàm đạo với Phạm Thúc Tề, ông nhận thấy Thúc Tề quả là nhân vật xuất chúng. Nhưng khi bàn về chính sự thì Lục mới bật ngửa ra rằng Phạm không hề biết gì về thời cuộc Tống, Việt, Chiêm. Lục nghĩ thầm: người này kiến thức bao la, lưu diễn khắp chân lạc, Lão Qua, Chiêm, thì hẳn phải biết rõ tình hình các nơi chứ, đâu có mù tịt, không chừng ít xả bộ cũng nên. Cuối cùng, Lục Đình khẩn khoản nói với Thúc Tề: Tôi mời tiên sinh vào đây để chúng ta cùng đàm đạo về quê hương. Sau một lúc luận bàn, tôi nhận thấy tiên sinh quả là người có tấc lòng với xã tắc. Vì vậy tôi xin đem tim gan ra để nói với tiên sinh. Lục bưng chung trà mời Phạm. Phạm cạn hết chung trà rồi, Lục tiếp. Tôi xuất thân tiến sĩ, được làm việc tại khu mật viện dưới thời vua Nhân Tông. Rồi nhờ công lao, tôi được bỏ về đồng trấn Quảng Châu. Vì tôi chủ trương đánh chiếm Đại Việt, nên bị Ưng Sơn Song Hiệp kết án tử hình. May thay, giữa lúc đó, đồng chí Cao làm loạn chiếm Lưỡng Quảng. Tôi cùng gia đình lấy thuyền sang Kiều Ngụ ở Chiêm, mở trường dạy học. Sau đồng chí Cao bị phá, triều đình cho tìm tôi về phục chức. Nhưng Kinh Nam Vương Trần Tử Mai vẫn còn đó, tôi không dám trở về cố quốc nữa. Vua Nhân Tông thương tình phong cho tôi làm kiểm hiệu thái phó, trấn nam thượng tướng quân. Việt Quốc Công truyền cho tôi giúp triều đình Chiêm, biến Chiêm thành phiên sở của Tống, đánh sau lưng Đại Việt. Giọng lão trở nên nhỏ như tơ. Đấy là bề ngoài, chứ bề trong thì tôi được mật chỉ của khu mật viện rằng sau khi quân tan, nước mất thì đồng chí Cao với bọn sư đảng chạy trốn vào đất Chiêm ẩn thân. Bổn phận tôi là phải tìm ra tung tích chúng, rồi dùng binh lực Chiêm trừ đi. Còn như dùng binh Chiêm không được thì mật tấu về triều đình để cử cao thủ sang giết chúng. Lục ngừng lại, nhìn thẳng vào mặt Phạm. Triều đình ban chỉ cắt Nghệ An phong cho Chiêm Vương, rồi truyền Chiêm đem quân đánh Nghệ An. Chiêm Vương cùng tôi thượng biểu về triều rằng Chiêm không đủ sức đương đầu với Đại Việt. Triều đình ban rủ hứa nếu Đại Việt đem quân đánh Chiêm thì quân Lưỡng Quảng sẽ đánh vào Đại Việt ngay. Chính vì thế mà Chiêm mới chuẩn bị đánh Nghệ An. Không ngờ chúng tôi chưa kịp khởi binh thì Đại Việt biết được, mang quân đánh trước, mà quân Thiên Triều thì chưa rục rịch gì. Như vậy là triều đình thất hứa rồi. Phạm Thúc Tể chua chát. Tính ra đến nay Đại Việt tiến binh sang đã hơn 4 tháng mà quân triều vẫn chưa thấy động tĩnh. Không biết tiểu nhân luận có đúng không? Không phải thế, Lục Đình giải thích. Khi quân Đại Việt mới vượt biên, tôi đã tâu với Chiêm Vương rằng ít ra mình phải cầm cự được 6 tháng thì quân Thiên Triều mới có thể can thiệp. Vì đường từ đây về Biển Kinh xa diệu vời, mình sai sứ thượng biểu đi đường mất 2 tháng. Triều đình ban chỉ cho kinh lược sứ Lưỡng Quảng cũng mất 1 tháng. Lưỡng Quảng chỉnh bị binh mã mất 3 tháng nữa. Nhưng quân Đại Việt đánh thần tốc quá, tính cho đến nay mới 3 tháng mà kinh đô Đồ Bàn đã thất thủ. Như vậy quân Thiên Triều có sang cũng vô ích thôi. Thúc Tề than xài sột bàn. Tiểu nhân thấy từ trước đến nay mỗi lần quân Đại Việt đánh Chiêm thì chỉ chiếm Đồ Bàn rồi bỏ về. Lần này chắc cũng thế. Tiên sinh luận sai rồi. Lục Đình lắc đầu phân tích. Lần này quân Việt không chỉ chiếm Đồ Bàn mà còn chiếm hết các quận huyện tổ chức cai trị. Họ định đuổi bắt bằng được Chiêm Vương. Cho nên tôi bàn với Chiêm Vương rằng mình phải ban hịch Cần Vương, kêu gọi nhà nhà, người người nổi lên chống Việt. Mặt khác, Chiêm Vương ẩn thân tổ chức kháng chiến để chờ quân Thiên Triều nhập Việt. Ắt quân Việt phải rút về giữ nước. Bây giờ ta truy kích theo, chiếm lại phần đất mất, cứu binh như cứu hỏa. Trong lúc đại quân chưa xa, Hy Ninh Hoàng đế sai 2 đại tướng là Yên Đạt, Tu Kỳ đem 300 võ sĩ thuộc loại sang hồ cao thủ đi đường biển đến Pandu Thanggo. Nội trong 3 ngày nữa sẽ tới đây, mục đích bảo giá Chiêm Vương ẩn vào sân chúng kháng chiến. Với 300 cao thủ này cùng đội tên theo hộ tống thì quân Việt không thể nào hại được Vương, chỉ còn vấn đề sao cho cung quyến được an toàn. Độ chừng Phạm Túc Tề không hiểu được ý mình. Lục Đình tiếp: Người Việt ở Chiêm chiếm đến 3/10 dân số. Hồng Thiết Sáo quy tụ chúng theo Chiêm, nhưng nay quân Việt sang, họ lại phản Chiêm, hướng về Cố Lý hết rồi. Người Hoa của ta cũng khá đông, tôi có cho tổ chức họ thành đội ngũ. Người Việt hướng về đất tổ thì người Hoa cũng hướng về Trung Nguyên. Nay tôi trao tổ chức người Hoa cho tiên sinh để đối phó với quân Việt. Tể tướng trao cho tiểu nhân. Thúc Tể kinh ngạc: Tiểu nhân thì biết gì về quân sự? Không khó, tiên sinh có hơn 100 đệ tử võ công cao cường, lại thêm Lại Túy Ông cũng có hơn 100 đệ tử nữa, đoàn ảo thuật có nhiều thú sứ. Hai tiên sinh sẽ chỉ huy đội ngũ người Hoa, đệ tử đoàn mãi võ ảo thuật cùng thú sứ trấn thủ thành Phong Sa Trang bảo vệ cung quyến. Còn tôi thì đem đội thị vệ đoàn cao thủ thiên triều với Chiêm Vương ẩn vào núi lưu độc kháng chiến. Phạm Thúc Tể đứng dậy cung tay: Kẻ sang hồ này xin tuân lệnh tể tướng, nhưng xin tể tướng ban cho một ơn huệ. Tiên sinh cần gì? Nguyên đám Hoa Kiều gốc Quảng của tiểu nhân có 5 người kết bạn với nhau rất thân. Nếu như nay tiểu nhân lĩnh nhiệm vụ giữ thành Phong Sa Trang, thì xin cho tất cả 5 người đều xuất mã hầu tể tướng. Được chứ? À, tôi thực hổ lậu. Trong 5 vị thì tiên sinh là 1, Đại Túy Ông là 2, vậy còn 3 vị nữa là những vị nào? 5 đứa trong bọn tiểu nhân tự xưng là Quảng Đông Ngũ Cái. Lục Đình lắc đầu: Các vị tiên sinh thực là người đạt nhân, kim khiêm quân tử. Rõ ràng các vị là những người học thức uyên thâm, kiến văn rộng rãi. Nếu các vị đi thi thì không đỗ Trạng Nguyên, cũng đỗ Bảnh Nhãn Thám Hoa, nhưng lại khiêm tốn xưng là 5 người ăn mày phong quốc. À, vàng trong cát ai hay. Các vị hãy đổi tên là Quảng Đông Ngũ Kiệt thì hơn. Thế 5 vị là những người nào? Thưa ngài, trong 5 anh em tiểu nhân thì người lớn tuổi nhất tên Phạm Bá Si, tiểu nhân đứng thứ 2, thứ 3 là Đặng Túy Ông, thứ 4 là Hồ Đơn Á, thứ 5 là Đinh Môn, tất cả đều đang ở Phong Sa Trang. Vậy thì được rồi, tiên sinh hãy xa bàn giao chức vụ tổng trấn Phong Sa Trang với Chế Nam Mạc, rồi điều động binh tướng huynh đệ xa thuộc. Còn Chế Đa Mạc phải theo bản xá Chiêm Phương. Đến đó, quân hầu mang vào một cái hộp sơn son thiếp vàng, cung kính trao cho Lục Đình. Trình đại nhân, có người đem cái hộp này tới, nói rằng của cố nhân gửi từ Trung Nguyên sang sân tể tướng. Lục Đình cau mày: Người đó đâu rồi? Y trao nộp xong lại lên ngựa đi mất. Tuổi y vào khoảng 30. Mặt Lục Đình tái xanh như tàu lá, tay y cầm hộp mà run run, cơ hồ đứng muốn không vững. Thúc Tề vội đỡ Lục Đình ngồi xuống rồi hỏi: Không biết đại nhân có gì bất như ý? Lục Đình chỉ cái hộp. Trên nắp hộp vẽ hình con chim ưng xòe cánh bay trên ngọn núi. Ông ta nói thều thào không ra hơi: Ưng sơn song hiệp, rốt cuộc tôi trốn không khỏi lưỡi gươm của Kinh Nam Phương Trần Tử Mai với công chúa Huệ Nhu. Ông mở cái hộp ra thì bên trong có một cái đùi chó luộc chín, mấy lát riềng thái mỏng, vài chục lá mơ tươi, một súng muối, một con sao bằng vàng mà đuôi chạm trỏ con chim ưng bay qua núi, nét chạm rất tinh vi. Chân tay Lục Đình xuân lập cập. Suốt cuộc ưng sơn xâm hiệp với một tồn vọng theo hòa thượng cùng truy lùng tung tích lão phu. Thúc Tể an ủi: Tuy ưng sơn với một tồn đã tìm ra đại nhân thực, nhưng này đại nhân, đại nhân đừng theo chiêm phương bôn ba kháng chiến nữa, mà cứ ẩn trong thành này với anh em chúng tôi. Thành này được canh phòng rất cẩn thận, thì hai người đó sẽ gì hại nổi đại nhân. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy tới đây, dường như đã có sự xuất hiện của Ưng Sơn Song Hiệp và Mộc Tồn Vọng Thê Hòa Thượng trong cuộc Nam Trinh Bình Chiêm của vương triều nhà Lý, và trong dự định bắt vua Chiêm chế cụ cùng cung quyến tại Phong Sa Trang. Vậy rồi suốt cuộc sự thể việc này sẽ diễn tiến ra sao và kết quả sẽ như thế nào? Để biết được những điều thú vị này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng chuyển sang để lắng nghe những nội dung cuối của hồi thứ 27, quyển 3, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 3, nội dung diễn biến tiếp theo, hồi thứ 27. Tiếp theo câu chuyện của Lục Đình và Thúc Tề tại Phong Sa Trang. Lục Đình lắc đầu. Ưng Sơn với Mộc Tồn là hai người khác nhau. Xưa nay hai người chưa từng hành động chung bao giờ, mà nay cùng hợp sức thì lão phu khó có thể thoát nổi. Tiên sinh không biết đấy thôi, khi hai người này tuyên án thì họ đã nghiên cứu đường đi nước bước, ăn chắc có thể hành động được, họ mới lên án tội nhân. Nhưng thôi, lão phu đành gửi cái mạng nhỏ bé này cho tiên sinh, làm thằng khờ ẩn trốn trong thành này vậy. Thôi, tiên sinh ra bản sao chức vụ ngay đi. Phạm Thúc Tề cáo từ Lục Đình ra ngoài thì gặp Chế Ma Đa, cuộc bàn sao thực mau chóng, bởi lực lượng phòng vệ tràm tại Phong Sa Trang chỉ có khoảng hơn 1000 bộ binh dưới quyền viên lữ trưởng tên An Dung. Thúc Tề tổ chức ngay lập tức buổi họp tại sinh tổng trấn, phân chia nhiệm vụ xong thì vào yết kiến Chiêm Vương chế cụ với triều đình để tường trình công cuộc phòng thủ. Phạm Bá Si trấn cửa Tây, Đặng Túy Ông trấn cửa Bắc, Đinh Môn trấn cửa Đông, Hồ Đơn Á trấn cửa Nam, Phạm Thúc Tề điều động trung ương. Các đệ tử bang hội người Hoa được phân chia cho 4 cửa, mỗi cửa 300 người với hổ, báo, voi, vân vân. Riêng đội quân của Yan Sung đóng tại trung ương, tùy nghi điều động tiếp cứu các mặt. Những nữ đệ tử của Quảng Đông Ngũ Cái thì được xung vào bảo vệ nội cung, còn dân chúng thì đàn ông, con trai tuổi từ 15 đến 50 phải ở lại giữ thành, đàn bà con gái, người già thì tạm cho tạm về trang ấp. Vì lương thực chỉ có thể đủ nuôi quân, nuôi sân quân cung quyến trong 2 tháng. Thúc Tề đã cho chuyển kho lương ở miền Nam Rundari về tích trữ trong thành, một là để nuôi quân, hai là để sạch không thể cướp mất. Lục Đình kinh ngạc vô cùng khi thấy Thúc Tề điều động tổ chức phòng thủ mau chóng đúng binh pháp Tống như một đại tướng quân kinh nghiệm. Chế cụ ban chỉ dụ, chiều mai thì đội cao thủ Tống sẽ đến, vậy Phạm tiên sinh dẫn người chỉ huy cao nhất vào yết kiến chấm, chấm cùng y kiểm điểm lại bản kế sách. Sau đó chấm cùng thị vệ cao thủ Tống rút vào khu rừng phía Tây, còn tể tướng thì trấn ở đèo Dunari. Như vậy có trời mà biết, chứ đừng nói là bọn Việt. Thấy Thúc Tề tỏ vẻ trầm ngâm, chế cổ hỏi, Phạm tiên sinh có gì nghi hoặc chăng? Thần hơi lấy làm lo lắng về đoàn cao thủ Tống. Theo tể tướng cho biết thì có 2 vị là quan chức triều đình, còn lại là phường vong mạng, đầu trộm đuôi cướp, bị tù mới được ân xá. Nay đưa họ vào thành, vạn nhất mà họ quen thói cũ thì làm sao mà kiềm chế được. Ý khanh ra sao? Đêm nay bệ hạ ban hịch cần vương phải không? khi bệ hạ ban hịch đến các thôn trang mà ở đó không có người tổng chỉ huy thì dân chúng mạnh ai nấy làm, người nọ dẫm chân lên người kia, có khi đánh lẫn nhau thì nguy vô cùng. Theo ý thần thì bệ hạ phân các đại thần mỗi người tổng chỉ huy một vùng, lãnh đạo cuộc kháng chiến phục quốc. Nhưng liệu dân chúng có nghe theo chức vị đó không? Chiếc cụ gật đầu. Tiên sinh luận đúng. Vậy bệ hạ hãy phân chia cho mỗi vị, người thì 5, người thì 10 thị vệ, để các vị ấy có một sức mạnh tối thiểu khiến quần chúng khuất phục. Đợi đám cao thủ Tống tới, bệ hạ lại phân chia cho họ thành 30 toán, mỗi toán 10 người đi theo chư đại thần. Như vậy ta có thể lợi dụng cái sức của họ, nhưng không sợ cái bất lợi trong họ, vì ta có thị vệ bên cạnh kiềm chế. Kiến thức tiên sinh thực vĩ đại. Bằng nay bệ hạ đem cả 300 cao thủ, mấy trăm thị vệ mà muốn âm thầm di chuyển thôn này qua trang kia, thì có khác gì phát loa gọi cho quân Việt chấm ở đây đến mà bắt đi. Chế cổ giơ tay lên trời. Trời Phật đem tiên sinh cho ta. Cái mà tiên sinh nhìn thấy quả ta không thấy. Vậy ngay bây giờ lục tể tướng hãy nghiên cứu xem ta nên gửi các đại thần tới thôn nào, ấp nào, rồi chia toán thị vệ. Đêm nay chúng ta cùng các đại thần âm thầm ra đi. Khi đám võ lâm cao thủ Tống tới thì chỉ việc phân chia họ thành từng toán nhỏ rồi gửi thẳng tới thôn ấp. Như vậy khỏi lo lắng về hành vi bất lợi của họ. Thế rồi Hịch Cần Vương ban ra, rồi lệnh của Phạm Túc Tề truyền cho dân chúng rời thành để tránh gươm đao. Dân chúng lũ lượt kéo nhau rời Phong Sa Trang về các trang ấp xung quanh. Còn lại thì binh sĩ, đệ tử Quảng Đông ngũ cái, trai tráng được phân chia trấn thủ 4 cửa thành. Chế Cụ, Lục Đình duyệt một vòng thành, cả hai đều kinh ngạc vì đám đệ tử của Quảng Đông ngũ cái ngoài kiến thức rộng, võ công cao, họ đều sỏi về binh sự như những đội trưởng, lữ trưởng. Họ điều khiển tráng đinh, phân chia nhiệm vụ đâu ra đấy. Sau đó Lục Đình cùng 20 thị vệ trang phục dân xã, họ Tống Chiêm Phương rời khỏi thành bằng 4 chiếc xe ngựa, tiến vào dãy núi phía tây là căn cứ để Chiêm Vương điều động cuộc kháng chiến, trong khi cung quyến để trong dinh tổng trấn. Đến chiều, Lục Đình trở lại về thành, trong y phục dân xã, đến thị vệ cùng quân canh cửa cũng không nhận ra ông. Ông đến nhà Thúc Tề, Thúc Tề sang đón ông vào. Ông xoa hai tay vào nhau. Bây giờ Ưng Sơn, Mộc Tồn đều tưởng hoàng thượng trong phương tiên sinh trấn thủ Phong Sa Trang bảo vệ cung quyến. Còn tôi thì ẩn thân, tổ chức trấn thủ đều run đa đi. Nhưng họ đâu có ngờ tôi bỏ run đa đi về đây. Thúc Tề sai dọn cơm đãi khách. Trong khi ăn uống, Lục Đình nói trong vẻ mừng rỡ. Tôi sao cho chế Mát Đa trấn thủ Rôn Đa Ri để tôi lưu động di chuyển liên lạc giữa hoàng thượng với các đại thần. Trong khi tôi về ẩn ở đây, ngay vợ con tôi cũng không biết tôi ở đâu, thì Ưng Sơn với Mộc Tồn làm sao mà tìm ra tôi cho được. Hai người ăn uống đàm đạo. Sau bữa ăn, người nhà bưng món điểm tâm lên. Lục Đình đưa tay ra đỡ lấy. Bất giác mà ông tái xanh. Con sao cắt bánh là mũi tên bằng vàng, trên khắc hình con chim ưng bay qua núi. Thúc Tề kinh hãi, vội gọi đầu bếp với thị nữ lên tra hỏi xem mũi tên bằng vàng đó ở đâu. Thì cả hai cùng ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu tại sao ai đã lấy con dao đi rồi thay bằng mũi tên. Thúc Tề nghiến răng vào nhau, ghé miệng vào tay Lục Đình. Ưng Sơn thật kinh khủng, quả xanh bất hư chuyển. Qua hai lần gửi tên, dường như Ưng Sơn chỉ muốn đe dọa đại nhân chứ chưa muốn xuống tay. Bằng họ xuống tay thì giờ này đại nhân đâu có còn tại thế. Bây giờ tốt hơn hết, khi tiểu nhân đi đâu thì đại nhân đi bên cạnh là an toàn nhất. Lục Đình run run, đành vậy. Hai hôm sau, bây giờ là giờ ngọ, trên con đường Thiên Lý từ Nam dẫn tới thành Phong Sa Trang, tự nhiên có đám bụi bốc lên như đám khói đỏ. Trong đám bụi ấy, lờ mờ ẩn hiện đội kỵ mã phi như bay. Người võ sinh trưởng toán canh khác vội lên vọng đài quan sát. Sau khi suy nghĩ, y cầm sùi đánh ba tiếng trống, lập tức Hồ Đơn Á từ dưới thành tung mình lên vọng lầu hỏi: "Cái gì vậy?" Trình sư phụ: "Một đội kỵ mã hỗn độn đang phi tới." Hồ Đơn Á mở to mắt nhìn đám bụi đoàn kỵ mã rồi cau mày: "Đám kỵ mã này y phục không giống người Chàm, quân không ra quân, dân không ra dân, trong khi ngựa thì lại là ngựa chiến của Pandusanko. Hãy thúc trống báo động." Người đệ tử vội cầm sùi đánh trống, lập tức các cửa khác cũng thúc trống vang trời. Bốn cửa thành đóng lại, võ sinh, binh sĩ, dân quân đều vào vị trí phòng vệ. Đến đó thì đội kỵ mã đã tới. Người chỉ huy ngửa mặt nhìn lên vọng lầu, rồi nói một tràng tiếng ộp ẹp. Nghe qua, Hồ Đơn Á biết viên chỉ huy này nói tiếng Hoa vùng Biệt Kinh. Một kỵ mã trong y phục võ quan chiêm đi cạnh người chỉ huy thông dịch: "Đại quan Thiên Triều muốn nói chuyện với tướng trấn thủ." "Trấn cửa thành Nam là tôi." Hồ Đơn Á đáp lại bằng tiếng Biệt Kinh: "Nhưng tôi không phải là tướng trấn thủ thành, dám hỏi các vị là ai?" Kỵ mã đó ngước mắt nhìn lên, thấy Hồ Đơn Á là một trung niên hán tử, trang phục như nho sĩ Trung Quốc. Y nói lớn: "Ta là Trinh Nam, thượng tướng quân Tu Kỷ của Thiên Triều. Ta được chỉ dụ của Hy Ninh Hoàng đế đem đội phó sĩ sang trợ giúp cho Chế Cụ để đánh bọn Sao Chỉ." Chế Cụ là tên tục của Chiêm Vương, khắp nước Chiêm không ai dám gọi như vậy. Nay Tu Kỷ hô hoán lên là điều cực kỳ vô phép. Cạnh Tu Kỷ có năm hán tử to lớn, râu ria xồm xoàm, trang phục theo ngũ hành, vàng, trắng, đen, xanh, đỏ. Nghe Tu Kỷ hống hách, Đơn Á phát bực mình. Ông nghĩ thầm: đám cao thủ của Tống viện trợ đã tới. Viên tướng này tỏ vẻ hách dịch. Đã vậy, ta làm bộ ngớ ngẩn, trêu y cho bỏ ghét. "Ông tên là Trinh Thượng Kỷ hả? Ông là lái buôn ngựa phải không?" Đơn Á nói với Tu Kỷ: "Ông định bán bao nhiêu tiền một con ngựa?" Tu Kỷ nổi giận, y nhắc lại: "Ta là tướng quân Thiên Triều sang giúp chúa người, người mau vào gọi tướng trấn thủ ra nói chuyện với ta." "Tướng trấn thủ của tôi khó tính lắm, ông phải nói cho rõ thân phận thì tôi mới dám vào thư lại." Tu Kỷ nổi cáu: "Chế Cụ dâng biểu sang xin Thiên Triều trợ giúp chống bọn Việt, cho nên thiên tử sai chúng ta sang cứu chúa người. Ta họ Tu, tên Kỷ, lĩnh chức Trinh Nam thượng tướng quân, nghe chưa? Mau vào báo cáo với chúa người để y mở cửa đón ta." Thấy Tu Kỷ càng hách dịch nổi nóng, Đơn Á càng chiêu giả: "Vua kiêu căng thì mất nước, quan kiêu căng thì mất chức, tướng kiêu căng thì bại trận. Này Tu tướng quân, nếu tôi là người Chiêm thì tôi sẽ khinh bỉ tướng quân là phường vô học bất thuật, là bọn võ phu cục cằn. Còn tôi thì tôi cũng là người Hoa như tướng quân, tôi xin mạo muội góp mấy câu, mong tướng quân để vào tai." Ông nói khoan như thầy dạy trò: "Dù tướng quân có là Hy Ninh Hoàng đế đi nữa thì khi tới Chiêm cũng là khách. Là khách thì nên nói năng từ tốn, nhã nhặn, tỏ ra là người Trung Quốc vốn làm chủ Hoa Hạ. Chứ có đông vô phép gọi tên chúa nước Chiêm ra loạn xạ như vậy. Tôi cũng là người Hoa như tướng quân, tuy xa cố quốc lâu ngày, nhưng cũng dám chê tướng quân nói năng như thế là không phải vậy. Tôi không báo với tướng trấn thủ thành đâu, vì báo rồi ông ta ra đây để thấy một người Hoa thô lỗ cục cằn như tướng quân à." Một người từ phía sau phi ngựa vọt lên, cung tay lễ phép. Y nói bằng tiếng Biển Kinh: "Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi từ Pandu Nantro tới. Khi đi đường, chúng tôi được tin quân Đại Việt đã hạ xong thành Nòng Kha. Hiện đang nhâm quân vượt đèo Trunari đến đây. Một đạo thủy bộ khác sắp đổ bộ Pandu Janko. Như vậy, ngay cả chúng tôi, tiền hậu đều thọ địch, chứ không phải mình tiên sinh đâu. Vì lẽ đó, Tu tướng quân hơi nóng nảy, mong tiên sinh bỏ qua đi cho." "À, thì ra thế. Tu tướng quân vì sợ giặc quá, thọt dế lên cỏ nên muốn vào thành ẩn thân. Thế mà Tu tướng quân cứ nói quanh co mãi. Tu tướng quân ơi, giặc đã đến đâu mà tướng quân quá kinh hãi vậy? Tướng quân kinh hãi như thế rồi, chim teo lại, e đức vua tuyển làm tổng lĩnh thái giám không chừng." Nghe đơn á nói, đám võ sĩ đi theo Tu Kỷ cùng cười ổ lên, làm y ngược chín cả người. Nguyên thời niên thiếu, Tu Kỷ được khu mật Việt Tống bố trí sang tranh chức châu trưởng ở Bắc Biên Đại Việt. Trong trận đấu, y bị đối thủ bóp dương vật đến hư hai quả ngọc hành, cho nên sau y ứng tuyển làm phò mã ở Biện Kinh bị loại. Chuyện này võ lâm đều biết. Nay vô tình đơn án đùa y mà lại trúng vào cố tật, nên mọi người đều bật cười, khiến y ngược quá, tưởng muốn chui xuống đất như con giun. Xin đọc Anh Hùng Bắc Cương của Yên Tử Cư Sĩ. Đơn á vẫn vô tình: "Xin tướng quân cho biết cao danh quý tính." Hồ Đơn Á hỏi viên tướng đó: "Nghe ngôn từ của tướng quân thì rõ ra là người văn võ kiêm toàn." "Tôi tên là Yên Đạt, hiện lĩnh chức Trấn Viễn Đại Tướng Quân." "Vậy xin đại giá Yên tướng quân chờ một lát, để tôi vào báo với Phạm tiên sinh là người trấn thủ thành này." Lát sau, Hồ Đơn Á với Phạm Thúc Tề cùng lên cổng thành. Thúc Tề cung tay hành lễ: "Vong quốc Quảng Châu hoa nhân Phạm Thúc Tề kính chào nhị vị đại tướng quân. Thành này hiện không do quân chiêm trấn giữ mà hoa kiều chúng tôi đảm trách, vậy đại giá nhị vị đại tướng quân vào thành. Còn quý vị võ sĩ hãy tạm dừng bước chờ đợi." Một võ sĩ râu sẩm, y phục màu vàng, tỏ vẻ bực mình: "Chúng ta đem mạng sống đi ngàn dặm cứu chúa người mà người còn nghi ngờ ư?" Thúc Tề cung tay: "Xin tráng sĩ miễn chấp, bởi theo quân luật bản triều lập ra từ thời vua Thái Tông Trinh Tiễu Thái Nguyên, U Tô đã định rằng trong lúc có chiến tranh, bất cứ quân tướng nào mới tới đều phải ở ngoài thành chờ đợi, chỉ chú tướng được vào để bàn luận kế sách hay nhận lệnh mà thôi. Nay dù các vị với chúng tôi rời cố quốc muôn dặm, cũng không thể không giữ luật nước, bằng không người chiêm họ cười chúng ta, bọn vai u thịt ấp vô pháp vô thiên." Yên Đạt, Tu Kỷ thấy Thúc Tề đem quân luật của Đại Tống xa để ước thúc viên võ sĩ của mình bằng ngôn từ ôn nhu văn nhã, lại chửi khéo y là bọn vai u thịt ấp, thì không dám coi thường. Tu Kỷ quay lại nói với đám võ sĩ: "Các vị hãy tạm chờ chúng tôi ngoài thành, sau khi yết kiến quốc vương, chúng tôi sẽ trở ra để phân chia nhiệm vụ cho các vị." Thúc Tề sai mở cửa thành. Tu Kỷ, Yên Đạt với năm võ sĩ sâu rậm vừa vào thành thì cổng đóng lại. Võ sinh dân quân trở về vị trí của mình để canh gác. Tới xin tổng trấn, Thúc Tề mời Tu, Yên với năm võ sĩ sâu rậm vào trong. Phân ngôi chủ khách xong, Thúc Tề giới thiệu Quảng Đông ngũ cái, rồi trình bày kế hoạch cần vương mục đích kéo dài cuộc chiến để chờ quân Tống đánh sang Đại Việt. Bấy giờ chiêm mới phản công. Ông đề nghị phân chia võ sĩ làm 30 toán như kế hoạch đã định. Tu Kỳ nổi giận: "Thế là thế nào? Chúng tôi là đại diện thiên triều sang đây trợ giúp chiêm vương, thì vương phải chờ bọn tôi sang rồi mới định kế sách mới phải chứ. Có đâu đặt cái cày trước con trâu. Tôi không đồng ý phân chia như vậy. Việc trước mắt yêu cầu tiên sinh cho anh em chúng tôi vào thành nghỉ ngơi, ăn uống đã, Sau đó tôi yết kiến quốc vương để luận kế sách. Túc Tề đành chấp nhận. Ông truyền cho chư đệ tử mở cổng thành, đưa đám võ sĩ vào cư ngụ trong trại quân, sai binh sĩ làm cơm đãi khách, sai người tắm ngựa cho ngựa ăn. Riêng Tu Kỷ Yên Đạt với năm võ sĩ sâu sẩm được mời vào sinh tổng trấn. Tu Kỷ nóng nảy: quốc vương của người đâu? Ta muốn được gặp y ngay. Phạm Bá Si đưa mắt nhìn Tu Kỷ rồi nói bằng giọng lạnh như băng: này tướng quân, cái gì là quốc vương của người? Chúng tôi đã thưa với tướng quân rằng chúng tôi là dân Tống, thì chúa của chúng tôi là Hy Ninh Hoàng Đế. Hy Ninh Đế hiện đang ở Biệt Kinh chứ đâu có ở đây. Từ lúc đến Phong Sa Trang, Tu Kỷ hết bị Hồ Đơn Á giả bộ ngơ ngơ ngẩn ngẩn trêu chọc, bây giờ lại đến Phạm Bá Si nói ngang. Y chịu hết nổi, điên tiết, y vung tay chặt vào khóc cái án thư. Một mảnh án thư bị tiện đứt ngon bằng phẳng. Y nói với Yên Đạt trong giận dữ: thật là xui cùng mạng, khi chúng ta vào cái xứ thấp nhiệt này lại gặp bọn ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Phạm Bá Si lặng lặng cúi xuống nhặt miếng gỗ bị chém đứt đè lên bàn, rồi nói bâng quơ: ôi chao, cái bàn giết thương làm từ đời ông Bành Tổ mục nát cả rồi, nên Tu tướng quân mới chạm tay vào đã bị gãy như thế này đây. Nghe Bá Si nói, Tu Kỷ mới hiểu rằng mình đang đối diện với bọn ổ nho không có một chút kiến thức gì về võ công. Cơn giận của y tiêu tan ngay. Ta nói cho các người biết, hai ta là bại tướng quân đem những võ sĩ vô địch sang đây giúp Chiêm Vương, thế mà Chiêm Vương với các người lại lập kế trốn chui trốn nhủi thì chúng ta không chấp thuận. Chúng ta muốn đối trận với bọn Việt, rồi chỉ cần một hai chiêu chúng ta giết hết bọn tướng của chúng, sau đó không cần đánh bọn quân sĩ cũng chạy như vịt. Y chỉ năm võ sĩ râu sẩm: không cần nói đâu xa, ngay Trường Bạch Ngũ Hùng đây mà xa tay thì không một cao thủ Việt nào chịu nổi lấy quá hai chiêu. Bây giờ ta muốn các người đưa ta đi gặp Chiêm Vương. Nguyên bọn năm người sâu sẩm là năm tên đại đạo khét tiếng xuất thân từ phái Trưởng Bạch. 20 năm qua, chúng tung hoành suốt một dải quan hoại tới Lưu Đông. Dù hắc đạo, dù bạch đạo, nghe đến tên chúng đều kinh hồn tán đợm. Y Ninh Đế phải tốn không biết bao nhiêu tiền bạc mới chiêu hàng được chúng. Nay nhân cứu Chiêm Thành, nhà vua sai chúng theo Tu Kỷ để lập chút công, rồi phong chức tước cho sau. Tu Kỷ tưởng đem tên chúng ra thì bọn Thúc Tề phải xét run. Không ngờ năm người vẫn thản nhiên như không, vì không biết gì về ân oán giang hồ ở Trung Nguyên. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy tới đây, quý thính giả và các bạn vừa đồng hành cùng Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân nghe xong toàn bộ những nội dung và diễn biến của hồi thứ 27, quyển 3, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi những nội dung diễn biến tiếp theo của quyển 3 này, cũng như của tiểu thuyết lịch sử ở các phần tiếp sau. Một lần nữa, Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chú ý lắng nghe của quý thính giả và các bạn. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.